Tuy rằng bà Cốt cấu kết với huyện thừa làm chuyện xấu, nhưng suy cho cùng cũng có cảm tình, nhìn thấy một màn này, lập tức liền nói, bắt lấy hắn. Kết quả sau khi bà hô lớn, không có ai dám động thủ. Những người này vì tin tưởng quỷ thần mà đến, nhưng bà Cốt vẫn chưa biểu hiện sức mạnh của mình. Bọn họ đều nói gì nghe nấy không dám cãi lời bà, hiện tại có người bày ra thủ đoạn quỷ thần khó lường hơn, bọn họ đương nhiên càng thêm sùng bái. Nếu đã như thế còn ai dám động thủ? Huống chi người nọ cũng chưa cho bọn họ cơ hội động thủ. Bà Cốt kia vừa dứt lời, một vật thể từ trên tay người nọ liền bay về phía bà. Bà Cốt kia bị đồ vật ném trúng, mặt liền chảy máu, ngã xuống hôn mê bất tỉnh như huyện thừa. Bà Cốt bên cạnh nhìn bà Cốt kia, hai chân mềm nhũn, nhìn không được mà quỳ trước người áo đen. Mà làm như vậy cũng không ngăn được bọn họ, trên thực tế rất nhiều người đều làm như vậy. Đồng thời bọn họ cũng nổi lên nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Người này đương nhiên chính là Lục Di Ninh. Sau khi Tần Dục mang nàng trở về phòng, liền bảo nàng thay y phục giống như trước kia nàng từng cải trang thành Thái Bình đạo nhân, lại dặn dò nàng vài câu, sau đó liền bảo nàng đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng leo lên trên nóc nhà huyện nha, sau đó liền đổi giọng, hô một câu, dừng tay. Sau khi nàng hét lên một câu như vậy, thật sự có rất nhiều người nhìn về phía nàng, sau đó dừng tay không đánh. Thấy thế, nàng liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, nghe theo chỉ dẫn của Tần Dục, thi triển một chút lợi hại của mình. Sau khi nàng làm như vậy, những người đó đều cuồng nhiệt nhìn nàng, còn có rất nhiều người ném vũ khí trên tay xuống, quỳ về phía nàng. Nàng vốn dĩ phải nói vài câu để cản lại xung đột, hiện tại, giống như không cần nữa. Cũng không biết vì sao những người này thấy nàng đến thì dừng tay không đánh tiếp. Nếu đã như vậy nàng đi ra ngoài một vòng, có phải mọi chuyện sẽ chấm dứt hay không? Sau khi Lục Di Ninh cân nhắc một lúc, liền chạy như bay về phía xa. Bay rất nhanh, nàng còn nhảy lên đỉnh đầu người khác. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều không dám đánh nhau nữa, nhưng vẫn có một số người muốn đánh. Khi nãy nàng thấy có người cầm mấy cục đá lớn như quả trứng gà, một cục đá quăng ra là có thể làm một người hôn mê. Nàng nghĩ như vậy nên đi tới chỗ đang tụ tập rất nhiều người, sau đó thấy được hai cái đầu của một nam một nữ. Nàng không chút do dự cho bọn họ mỗi người một cục đá. Hai người này đều bị ngất xỉu, Lục Di Ninh cũng đã dùng hết nội lực, không còn nội lực để dùng, nàng chỉ có thể dùng hai chân đi bộ về, nhưng có chút lo lắng. Nàng không làm theo lời Tần Dục nói, Tần Dục sẽ không tức giận chứ. Tần Dục cũng không có tức giận, nhưng hắn cực kỳ lo lắng. Lục Di Ninh chạy ra ngoài có thể gặp nguy hiểm hay không? Chỉ cần nghĩ đến Lục Di Ninh sẽ gặp nguy hiểm, ruột gan Tần Dục liền nóng như lửa. Triệu Nam, tìm người khiêng ta ra bên ngoài. Vương gia, Triệu Nam cả kinh, ngay sau đó lập tức liền nói, Vương gia, thân phận ngài cao quý, nhất định không thể gặp nguy hiểm được. Có quốc sư ở bên ngoài, ta sẽ không có việc gì. Tần Dục nói. Triệu Nam biết thân phận của Lục Di Ninh, việc này Tần Dục cũng không giấu giếm, nên đương nhiên biết Tần Dục rất lo lắng cho Lục Di Ninh. Hắn không muốn để Tần Dục gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể cãi lời Tần Dục. Cắn răng một cái, cuối cùng Triệu Nam vẫn sai người đi theo Tần Dục ra ngoài. Mà hiện tại bên ngoài đã cực kỳ yên tĩnh. Phần lớn bá tánh đều quỳ xuống. Một số người trong nhóm bá tánh không nhìn thấy được Lục Di Ninh, nhưng đều theo số đông người khác quỳ xuống, bọn họ liền quỳ xuống theo. Hành động này làm cho tất cả cấm vệ quân đang hăng hái chiến đấu với những người này đều ngây người. Trước khi chiến đấu, bọn họ đều bị thương, kinh nghiệm chiến đấu của cấm vệ quân không đủ. Sau khi bị nhóm bá tánh phát tiết thì loạn lên không biết ngăn cản, cho nên rất dễ dàng bị bá tánh đánh gục. Bọn họ đánh đến mức loạn đầu óc. Hiện tại tất cả những người đó đều quỳ xuống, làm cho bọn họ có chút khó xử. Mấy người bọn họ có vài người bị thương, lúc này đều muốn lao ra giết chết đám bá tánh công kích họ. Nhưng nhìn những thi thể của bá tánh trên mặt đất rồi nhìn mặt của bọn họ thì có chút thương cảm. bộ dáng của những người này, suy cho cùng thì cũng làm cho bọn họ không hạ thủ được. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rất nghi hoặc, nghi ngờ nhìn về phía người vừa xuất hiện. Người vừa rồi là ai? Hắn thật lợi hại, giống như thần tiên vậy. Người nọ, có phải là Thái Bình Đạo Nhân hay không? Hắn là Thái Bình Đạo Nhân, lúc trước ta canh gác trong cung đã gặp qua hắn một lần. Những người này nhỏ giọng nghị luật, nhìn về phía Lục Di Ninh vừa rời đi, vừa kính lại vừa sợ. Kim Nham cũng là một trong số đó. Thời điểm trước khi Thái Bình Đạo xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy đó là một tên lừa đảo, nhưng sau khi đến đây, hắn bắt đầu kính nể với người này. Từ khi Thái Bình Đạo Nhân tới Vô Ảnh đi vô tung ở trong cung nhưng không ai có thể bắt hắn ta, hắn lại càng kính nể. Mà hiện tại, hắn tận mắt được nhìn thấy Thái Bình Đạo Nhân. Đó là quốc sư, cần ta đi bảo vệ quốc sư hay không? Kim Nham nói thầm một câu. Cần. Tần Dục nói. Vương gia. Lúc này Kim Nham mới phát hiện Tần Dục đã đến đây, còn nghe được câu nói của mình, tức khắc liền có chút chột dạ. Hẳn là hắn phải bảo vệ Tần Dục mới đúng, kết quả lại suy nghĩ đi bảo vệ Thái Bình Đạo Nhân kia. Ngươi mau phái người đi tìm quốc sư, cần phải bảo vệ quốc sư an toàn. Tần Dục nói. Dạ. Kim Nham lên tiếng, đang muốn phái người đi bảo hộ quốc sư, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy quốc sư đang đi về phía mình. Kỳ quái, sao hắn cảm thấy quốc sư đi hơi nhanh, nhìn giống như đang nhảy. Nhất định là trời nóng quá nên đã nhìn nhầm rồi. Quốc sư, Kim Nham kêu một tiếng. Tần Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cung kính nói, Tần Dục gặp qua quốc sư. Lục Di Ninh chớp chớp mắt, có chút rối rắm. Sau đó thấy Tần Dục đang chớp mắt với nàng, lúc này mới nghĩ ra chính mình đang diễn kịch. Hiện tại nàng là quốc sư. Không cần đa lễ. Lục Di Ninh nói, trước kia nàng còn có chút lo lắng, sợ Tần Dục sẽ la nàng. Hiện tại, nàng là quốc sư, hình như Tần Dục không thể trách mắng nàng. Tần Dục đa tạ ân cứu mạng của quốc sư. Tần Dục lại nói, cung cung kính kính đón Lục Di Ninh đi vào, trước khi đi vào còn dặn dò Kim Nham, Kim Thống Lĩnh, ngươi gom những bá tánh này lại thành một nhóm, hỏi rõ ràng vì sao bọn họ lại công kích chúng ta. Dạ, Kim Nham nói, thật ra hắn rất muốn đi gặp quốc sư, nói chuyện với quốc sư, nhưng nghĩ đến chuyện mình cần làm, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn cũng tràn đầy tò mò. Tò mò vì sao quốc sư lại xuất hiện ở đây, lại càng tò mò vương gia sẽ nói gì với quốc sư. Nghe nói vương gia đi Tây Bắc chính là đề nghị của quốc sư, có khi nào vương gia thật sự không thích quốc sư hay không? Trong lòng Kim Nham đầy rối rắm, nhưng không biết vương gia bọn họ một chút cũng không hề ghét bỏ quốc sư. Đi vào Nhất Tiến Ốc, vương gia bọn họ còn ôm lấy quốc sư, không phải bảo nàng không cần đến chỗ đánh nhau sao? Nàng chỉ cần đứng ở trên nóc nhà một lát là được, rất nhanh ta sẽ đến đây. Hắn dặn Lục Di Ninh, nguyên bản tính toán để Lục Di Ninh đứng trên nóc nhà một lát, sau đó hắn sẽ đi nói mấy câu, hù dọa những người đó, không nghĩ tới Lục Di Ninh lại chạy đi. Bọn họ không có đánh nhau, Lục Di Ninh đúng lý hợp tình nói. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Tần Dục nói, nguyên bản hắn còn muốn giáo huấn Lục Di Ninh một chút. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lục Di Ninh, liền không đành lòng nói nặng. Vốn cũng là hắn không tốt, để cho Lục Di Ninh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, Tần Dục đã cân nhắc cho quốc sư Quang Minh chính đại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kể từ đó hắn làm việc có thể dễ dàng hơn rất nhiều, còn có thể không cần làm Lục Di Ninh rời khỏi hắn, đó là do hắn nghĩ tốt đẹp. Cũng có thể lý giải một chút. Tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng căn bản Tần Dục có chút do dự, càng không hy vọng Lục Di Ninh gặp nguy hiểm. Không nguy hiểm, Lục Di Ninh nói, ta rất lợi hại. Tần Dục cũng biết Lục Di Ninh rất lợi hại, nhưng hiểu biết của nàng về thế giới này không đủ nhiều. Những người này đều là dân thường, nhưng trên tay có cung tiễn, lực đạo không lớn nên không thể làm nàng bị thương,

Dù sao Lục Di Ninh cũng là nữ tử, Tần Dục không để ý thì những người khác cũng để ý. Có vài trường hợp Tần Dục không tiện dẫn nàng đi cùng, nhưng quốc sư thì lại khác. Không có nơi nào mà quốc sư không thể đi. Sau khi phát hiện ra điều này, Lục Di Ninh không chịu cởi quần áo của quốc sư ra, nàng còn phát hiện càng ngày càng nhiều cái lợi mà bộ quần áo quốc sư này mang lại cho mình. Có áo choàng che khuất nên nàng có thể nhìn chằm chằm vào Tần Dục mọi lúc, còn có thể làm lơ các loại ánh mắt của người khác không. Sau khi nàng biến thành quốc sư, đã không còn bao nhiêu người dám nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Tất cả những điều này khiến nàng rất hài lòng. Dù sao Lục Di Ninh cũng không sợ nóng nên dứt khoát cả ngày đều mặc quần áo của quốc sư. Lục Di Ninh thật sự chơi rất vui, Tần Dục lại có chút không vui. Khi hắn đi xem nhóm cấm vệ quân bị thương thì Lục Di Ninh cũng theo hắn tới đó. Tần Dục nhìn đám người trước mặt vì bị thương nên quần áo không chỉnh tề, thấy các chiến sĩ cấm vệ quân để lộ thân trên hoặc là lộ ra hai chân đầy lông thì tâm tình hắn cực kỳ không tốt. Tuy rằng bọn người kia không thể đánh giặc nhưng so với hắn thì dáng người tất cả đều hoàn hảo hơn. Lục Di Ninh nhìn những người này nhiều rồi chướng mắt hắn thì làm sao bây giờ? Tần Dục luôn luôn rất tự tin nhưng hắn cũng sẽ tự ti. Thân thể hiện tại của hắn làm hắn tự ti. Lục Di Ninh cũng không biết suy nghĩ của Tần Dục. Nàng nhìn một vòng, phát hiện có người bệnh sắp chết nên tiến lên hỗ trợ trị liệu một chút. Làm xong nàng liền nhìn chằm chằm vào Tần Dục. Hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt càng ngày càng rực lửa của đám cấm vệ quân đang nhìn về phía mình. Tần Dục càng không vui. Chờ Lục Di Ninh cùng Tần Dục vừa đi, nhóm cấm vệ quân đó liền nhanh chân vây quanh người bệnh vừa rồi. Trước đó quân y nói người này sống không nổi nhưng hiện tại đã khá hơn nhiều, hẳn là có thể qua được cửa tử này. Quốc sư quá lợi hại. Trách không được bệ hạ vẫn muốn cho ngài ấy vào cung ở. Nếu có thể học được chút ít bản lĩnh của quốc sư thì tốt rồi. Mọi người đang nghị luận sôi nổi, đột nhiên có người nói, hình như vương gia không thích quốc sư thì phải. Mọi người cùng nhau trầm mặc. Vừa rồi vương gia tựa hồ không vui. Quả thật là Tần Dục rất không vui, vừa về phòng đã kéo tay Lục Di Ninh lại. Vẻ mặt Lục Di Ninh mờ mịt nhìn Tần Dục. Vốn dĩ Tần Dục muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy biểu cảm như vậy của nàng, rồi lại cảm thấy mình có chút khó hiểu. Có rất nhiều chuyện Lục Di Ninh không biết, sao hắn lại tức giận với nàng. Tay Lục Di Ninh vừa mềm vừa mịn, Tần Dục kéo tay nàng qua, cuối cùng kìm chế không được nên hôn lên tay nàng một cái. A, Lục Di Ninh sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay mình về. Nàng cảm thấy trên tay nổi lên một trận tê dại. Cảm giác tê dại lan vào trong lòng nàng, làm nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là, sau khi nàng rút tay về, lại muốn để Tần Dục hôn mình nhiều hơn. Hiện tại nàng lại đưa tay ra cho Tần Dục hôn tiếp còn kịp không? Lục Di Ninh có chút mờ mịt, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát bắt lấy tay Tần Dục rồi đặt lên đó vài cái hôn. Nàng càng hôn càng nghiện, còn thuận tiện cắn một cái. Cắn rồi nhìn lại dấu răng trên tay Tần Dục, Lục Di Ninh sửng sốt, sau đó vội vàng bỏ chạy. Tần Dục, đột nhiên hắn cảm thấy mình như tiểu cô nương sàm sỡ rồi bị vứt bỏ vậy. Thọ Hỉ, Tần Dục gọi một tiếng để Thọ Hỉ tới đẩy mình đi. Sau khi Lục Di Ninh chạy ra từ phòng của Tần Dục, nàng cũng không biết mình có thể đi nơi nào. Suy nghĩ một lúc, nàng liền đi tìm Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân. Kết quả, khi gần đến nơi nàng mới nhớ mình còn đang mặc quần áo của quốc sư. Chuyện Vương Phi chính là quốc sư chỉ có Thọ Hỉ, Triệu Nam, hai thị vệ tâm phúc của Tần Dục biết, những người khác đều không biết, cả Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân cũng không biết. Lục Di Ninh đứng yên, sau đó bước chân chấn định bước vào bên trong. Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân đang chẩn trị cho những bá tánh của huyện Vạn Sơn. Đa số trên người những người này đều có bệnh hoặc thương tích, phu thê Hồ Đại Phu không có khả năng trị liệu cho tất cả mọi người nên cũng chỉ trị cho những người có tình huống nghiêm trọng. Hơn nữa, bởi vì thói quen mà trị cho người già và trẻ em trước. Kết quả bởi vì cách làm này mà bọn họ rước lấy bất mãn của người nào đó. Mấy lão già này nên chết sớm mới phải, còn đám tiểu tử sắp chết thì cho chết, sao các người trị cho bọn họ mà không trị cho chúng ta? Một nam tử bị thương phẫn nộ nhìn Hồ Đại Phu. Càng là địa phương nghèo thì càng không màng đến liêm sỉ lễ nghĩa, bá tánh huyện Vạn Sơn này chưa bao giờ được giáo dục tử tế. Đặc biệt có một vài nam tử trong đó, đừng thấy bọn họ nghe lời huyện lệnh và bà cốt, cũng cúi đầu bái lại quốc sư mà lầm, bản chất thật sự của bọn họ đều là những kẻ hung ác, thậm chí có tên đã từng giết người. Kính già yêu trẻ, Hồ Đại Phu nói, lời còn chưa dứt thì tên nam nhân đã xông về phía trước, muốn đoạt lấy thuốc trên tay Hồ Đại Phu, mặc kệ thế nào, giúp ta trị liệu trước. Ngươi làm gì vậy? Hồ Phu Nhân đứng bên cạnh theo bản năng đi qua ngăn cản, lại bị người ta vung tay lên đẩy ra. Ngươi mau dừng tay. Hồ Đại Phu hoảng sợ quát lớn, mà ông vừa dứt lời, người đối diện đã bị bay ngược văng ra ngoài. Hồ Đại Phu quay đầu mới phát hiện quốc sư đang đứng trước mặt mình, ngài thong thả ung dung thu hồi chân lại. Quốc sư mặc một thân áo đen, Hồ Đại Phu đang ngồi xổm nên cảm thấy người này đặc biệt cao lớn, Hồ Phu Nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn nam tử bị đá ra ngoài, lúc này nào còn có bộ dáng hung ác. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, liền nằm sấp xuống liên tục dập đầu với Lục Di Ninh. Lục Di Ninh cũng không nói lời nào, đá hắn qua một bên rồi chậm rãi đi vào trong, những bá tánh huyện Vạn Sơn khi nhìn thấy nàng đều quỳ đầy ra đất. Rất nhanh Tần Dục cũng theo tới, vừa tới đã nghe thuật lại chuyện vừa rồi. Thọ Hỉ, ngươi tìm thái giám trong phủ đến để phân loại những bá tánh trước kia đã từng làm thổ phỉ ở huyện Vạn Sơn, tất cả đều phân ra hết. Tần Dục phân phó. Số thái giám hắn đem đến Tây Bắc không nhiều lắm, nhưng tất cả đều đã được tuyển chọn ra, nhìn người rất chuẩn, ít nhất thì chuyện này tuyệt đối có thể làm được. Sau khi làm xong chuyện này, bên Tây Bắc đang thiếu bá tánh, cũng thiếu người làm việc, để đám nam nhân này đi làm cu li cũng là một biện pháp không tệ. Dạ, vương gia. Thọ Hỉ lên tiếng. Tần Dục phân phó xong liền nhìn Lục Di Ninh đang đứng cách mình không xa, tuy rằng hắn không nhìn rõ biểu tình của nàng, nhưng Tần Dục có thể cảm giác được hẳn là nàng cũng đang nhìn mình. Quốc sư, nên ăn cơm thôi. Tần Dục nói. Lục Di Ninh gật đầu, vội vàng đi đến bên cạnh Tần Dục, sau đó lại chột dạ liếc mắt nhìn tay Tần Dục một cái. Tay Tần Dục thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, đột nhiên Lục Di Ninh lại muốn cắn thêm một cái nữa quá đi. Thọ Hỉ mang theo đám thái giám bận rộn suốt một ngày đã phân bá tánh huyện Vạn Sơn thành hai nhóm. Cùng lúc đó, Tần Dục sai Triệu Nam phái người đi tìm viện binh cũng đã đến. Khi nhìn thấy viện binh, biểu cảm của Tần Dục có hơi cứng nhắc. Hắn chưa từng nghĩ rằng nhóm viện binh đến đây lại là những cử nhân ở Vạn Thư Lâu bị hắn phái người đưa đến Tây Bắc. Càng không nghĩ tới cử nhân ở Vạn Thư Lâu cũng đến đây. Thời gian của Tần Dục rất gấp gáp nên rất nhiều chuyện không thể làm chu toàn được, căn bản cũng không thể đi thuyết phục hết đám cử nhân ở kinh thành đều theo mình đi Tây Bắc, vì vậy hắn mới dùng biện pháp như vậy. Hắn đã giải quyết xong chuyện đám cử nhân sống chết cũng không chịu đi Tây Bắc, không nghĩ tới hiện tại, đám cử nhân này đều nhận mệnh, còn có người một lòng muốn xây dựng Tây Bắc. Tâm tình của Tần Dục có chút phức tạp, đồng thời hiện giờ cũng là thời điểm bọn họ nên rời đi. Khi tới huyện Vạn Sơn, quân đội của Tần Dục đã rất lớn, mà lúc rời đi quân đội của hắn còn lớn hơn nữa. Phía sau hắn là một đoàn người thật dài. Cùng lúc đó, Tần Dục nhận được một tin tức, Vĩnh Thành Đế Băng Hà. Tin tức là do người của Tần Dục gấp rút phi ngựa đưa tới cho hắn. Lúc ấy Tần Dục đã rời khỏi huyện Vạn Sơn được 2 ngày. Biết tin này, Tần Dục liền trầm mặc. Hắn không có tình cảm phụ tử sâu đậm gì với Vĩnh Thành Đế. Nhưng lúc còn nhỏ Vĩnh Thành Đế đối với hắn cũng không tệ. Hiện tại tâm tình Tần Dục có chút phức tạp. Vương gia, chúng ta phải trở về chịu tang sao? Kim Nham cưỡi ngựa lại hỏi. Ở Đại Tần, khi Hoàng đế qua đời, phiên vương không thể vội về kinh chịu tang, vì trước đó đã xảy ra không ít chuyện phiên vương về kinh chịu tang rồi đem tân đế kéo xuống ngai vàng. Lúc này Tần Dục còn chưa tới Tây Bắc, nhưng với thân thể của hắn cũng không gây ra uy hiếp nào đối với tân đế, cho nên việc hắn vào kinh cũng không có ảnh hưởng gì. Không cần, Tần Dục nói, chúng ta tiếp tục đi Tây Bắc. Vĩnh Thành Đế qua đời sớm hơn một chút so với suy nghĩ của Tần Dục, nhưng cũng sẽ không làm thay đổi kế hoạch hắn định ra từ trước. Mặc dù Tần Dục không về kinh chịu tang, nhưng sau cùng vẫn nhận được tin Vĩnh Thành Đế mất. Hắn cùng Lục Di Ninh chỉ có thể cùng nhau thay đồ tang. Vải trắng bọn họ mang theo không đủ dùng, Hà Nhân Phủ Đoan Vương chỉ dùng khăn vải trắng buộc tóc để tang cho tiên đế. Đội ngũ chậm rãi hướng Tây Bắc mà đi, mọi người sau khi biết được chuyện này đều trở nên trầm mặc. Đối với việc Tần Dục không quay về chịu tang, những người đi theo cũng có kẻ nói ra nói vào, cảm thấy việc làm này của Tần Dục có chút bất hiếu, nhưng bọn họ chỉ mất một lúc đã bị thuyết phục. Kinh thành phồn hoa hưng thịnh như vậy, chẳng lẽ Đoan Vương không muốn quay trở về sao? Hắn không trở về là do tiên đế để cho hắn đi Tây Bắc, hắn không phải là bất hiếu mà là có hiếu. Phiên vương không thể tùy ý vào kinh, hiện giờ không có thánh chỉ truyền xuống, chẳng lẽ muốn cho vương gia tự ý nhập kinh? Tiên đế muốn vương gia bảo vệ Tây Bắc, vương gia chỉ cần làm tốt điều đó là đã cho tiên đế một cái công đạo. Trong lúc bọn họ bàn luận về chuyện này, ở kinh thành cũng có người nghĩ có nên cho Đoan Vương vào kinh hay không. Sau khi Vĩnh Thành Đế qua đời, tân đế Tần Tề muốn cho Đoan Vương vào kinh. Thậm chí hắn còn muốn trực tiếp hủy bỏ mệnh lệnh trước đó của Vĩnh Thành Đế không cho Tần Dục ở lại kinh thành. Không được, Triệu Hoàng hậu là người phản đối đầu tiên. Mẫu hậu, Tần Tề khó hiểu nhìn Triệu Hoàng hậu, hắn cùng Triệu Hoàng hậu ở chung không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Triệu Hoàng hậu hết sức yêu thương con cái của mình, nếu đã như vậy sao lại phản đối? Bệ hạ để cho Đoan Vương đi Tây Bắc là do quốc sư nói Đại Tần sẽ bị diệt quốc bởi người Nhung, chỉ khi Đoan Vương đi Tây Bắc thì mới có đường sống sót. Triệu Hoàng hậu nói, không thể cho Đoan Vương trở về. Tần Tề còn nhỏ tuổi, trong triều cũng có rất nhiều đại thần hy vọng Đoan Vương có thể trở về chủ trì đại cục, nhưng Triệu Hoàng hậu cực lực phản đối, cuối cùng mọi người cũng đành từ bỏ. Sau khi Triệu Hoàng hậu phản đối không cho Đoan Vương trở về kinh chịu tang, liền dốc hết sức giúp Tần Tề đăng cơ, hơn nữa sau khi Tần Tề đăng cơ liền buông hết tất cả quyền lợi trên tay, tiến vào Từ Ninh Cung mặc kệ thế sự. Thời điểm bà tiến vào Từ Ninh Cung còn thuận tiện mang theo tổng quản thái giám Phúc Quý đã từng hầu hạ bên người Vĩnh Thành Đế. Sau khi đi theo Triệu Hoàng hậu tiến vào Từ Ninh Cung, cuối cùng Phúc Quý cũng thở dài nhẹ nhõm, có cảm giác thoát khỏi cái chết. Mặc dù hắn luôn đối xử tốt với người khác, cũng không gây sự đắc tội ai, nhưng cũng có không ít người muốn đối phó hắn, những người đó vậy mà muốn đưa hắn đi tuẫn táng. May mắn Triệu Hoàng hậu giúp hắn một phen. Phúc Quý mang ơn đội nghĩa với Triệu Hoàng hậu, đồng thời nhớ tới Thái Bình đạo nhân kia lưu lại bốn chữ, tất có phúc báo. Hắn vô cùng đau lòng khi bạc bị mất trộm nên bệnh nặng một hồi, nhưng thật ra chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu. Trước khi Vĩnh Thành Đế qua đời, do thân thể khó chịu nên tính tình cực kỳ quái dị, người hầu hạ bên cạnh chỉ vì làm sai chút chuyện nhỏ mà đều bị đánh chết. Phúc Quý vì lần đau bệnh này mà vừa lúc thoát được kiếp nạn. Xong việc, Triệu Hoàng hậu còn giúp hắn một phen, giúp hắn không phải tuẫn táng. Trước kia Phúc Quý rất có ý kiến với Thái Bình đạo nhân, bây giờ hồi tưởng lại, sáng tối đều thắp một nén nhang cầu bình an cho quốc sư. Vàng bạc đúng là quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng của hắn. Lúc Phúc Quý muốn dâng lễ đền đáp Thái Bình đạo nhân thì người đã sớm biến mất từ đoàn xe của Tần Dục. Rời khỏi huyện Vạn Sơn, phần lớn thời gian Tần Dục đều ở trong xe ngựa. Lúc sau Lục Di Ninh thay lại trang phục vương phi, Thái Bình đạo nhân liền biến mất một cách thần bí. Không hổ là quốc sư, thật sự đến vô ảnh đi vô tung. Đám người Kim Nham càng thêm sùng bái quốc sư. Việc quốc sư rời đi cũng không có ảnh hưởng lớn gì vì những bá tánh ở huyện Vạn Sơn đã sớm thuận theo. Những người đó được chia làm hai nhóm, nhóm người biết điều chủ yếu là nữ nhân cùng người già yếu, biết Tần Dục sẽ cho bọn họ ăn cơm. Họ khăng khăng đòi đi theo Tần Dục, cũng không hỏi Tần Dục muốn mang bọn họ đi đâu. Đến nỗi đám người còn lại từng là thổ phỉ sau khi bị cấm vệ quân cầm roi đánh mấy hồi cũng trở nên thành thật. Mấy ngày nay Tần Dục chủ yếu nói chuyện cùng với đám cử nhân, hiểu được đại khái tình trạng của bọn họ. Mà người cùng hắn bàn bạc chuyện trọng yếu, không thể nghi ngờ là Hà Diệp Đồng cùng Ngô Thiên Dương. Hai người này đều là người có thể dùng được, Tần Dục muốn hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Hắn hy vọng hai người bọn họ có thể phụ trách huấn luyện ra tổ chức mật thám, chuyên đi dò la tin tức. Vương gia, Ngô Thiên Dương không biết nói gì hơn, hắn không rõ vì sao Tần Dục cảm thấy một người đọc sách như hắn có thể huấn luyện ra được những người như vậy. Quân Tây Bắc cũng có người do thám, chúng ta không thể gọi bọn họ rút về trong đêm sao? Vương gia muốn huấn luyện bọn họ như thế nào? Hà Diệp Đồng bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra hắn vẫn luôn có ý nghĩ bỏ làm tú tài để đi tòng quân. Ta hy vọng có thể nhanh chóng biết được tình hình ở Tây Bắc, mà người giúp ta truyền tin tức có thể là thương nhân, là tú tài. Cũng có thể là lão nông dân hoặc là tiểu nhị ở tửu lâu. Tần Dục nói. Nghe Tần Dục nói như vậy, Ngô Thiên Dương lại cảm thấy hứng thú. Tần Dục nói tiếp ý nghĩ của mình, ngoài việc biết các động tĩnh ở bên ngoài Tây Bắc ra, ta còn phải biết hướng đi của người Nhung, tốt nhất là có thể phái ít người đến chỗ của người Nhung, cho họ tòng quân ở đó để dò la tin tức. Tần Dục còn nhớ rõ những trận chiến giữa người Nhung và quân đội Tây Bắc, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Nói cách khác, đối với chuyện tương lai, hắn đã hoàn toàn không biết gì cả. Nếu đã như vậy, hắn tự nhiên muốn xếp một ít người do thám tin tức từ nhiều phía vào nơi ở của người Nhung. Lúc Tần Dục cùng Ngô Thiên Dương và Hà Diệp Đồng thương lượng công việc, Lục Di Ninh cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đi theo Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân chữa bệnh cho những đứa trẻ ở huyện Vạn Sơn. Trong dạ dày của những đứa trẻ này có nhiều sâu bọ, Hồ Phu Nhân phải dùng thuốc đặc trị để chữa bệnh cho chúng. Loại thuốc kia đặc biệt khó uống, nhưng những đứa trẻ này đều ngoan ngoan uống, chẳng sợ sau khi uống vào sẽ bị đau bụng. Bọn nhỏ cũng không phải là ngoan ngoãn, thật ra chúng đã trở nên vô cảm. Chiêu Dương nhìn bộ dáng chúng nó như vậy thì vô cùng thương tiếc, mỗi ngày đều tới nói chuyện với chúng. Ngược lại, Lục Di Ninh rất thờ ơ, suy cho cùng, nàng cũng đã từng sống qua một cuộc sống khốn khổ. Ở bên cạnh Chiêu Dương trong chốc lát, nàng bí mật rời đi, chui vào xe ngựa của Tần Dục, nép mình vào người Tần Dục, cầm lấy tay hắn chơi đùa. Từ sau lần cắn tay Tần Dục, nàng càng ngày càng thích tay hắn, nhưng mà không dám cắn thêm một cái nữa. Hai người Hà Diệp Đồng cùng Ngô Thiên Dương vẫn đang nói chuyện cùng Tần Dục, thấy Lục Di Ninh đến, bọn họ đã không còn thấy lạ. Vương Phi dính Đoan Vương là chuyện không ai không biết. Mọi người đều biết Đoan Vương đối xử với Vương Phi rất tốt. Lại nói tiếp tuy rằng đầu óc Vương Phi có chút vấn đề, nhưng nhìn vẻ mặt kia thật khiến người ta yêu mến. Đoạn đường từ huyện Vạn Sơn đến Tây Bắc Tần Dục vẫn đi rất chậm, đồng thời nhân số của bọn họ cũng tăng thêm không ít. Trên con đường này không ngừng có thổ phỉ ở huyện Vạn Sơn, địa phương khác cũng có thổ phỉ, thương đội du gia mà Tần Dục tiếp nhận đã sớm tra rõ hang ổ của bọn chúng. Đường đi Tây Bắc rất quanh co, đi qua rất nhiều nơi có thổ phỉ, đến mỗi một chỗ, hắn đều sẽ cho đám người cấm vệ quân đi đánh những thổ phỉ đó. Đại khái là ở huyện Vạn Sơn bị đè nén quá nhiều, phát hiện mình không quá mạnh mẽ, khi đám người cấm vệ quân đánh bọn thổ phỉ, họ hết sức tích cực. Sau một vài lần, cuối cùng cũng có bộ dáng của một quân nhân, không giống như lúc đầu, chỉ là một đám công tử mặc áo giáp. Mà lúc này, cuối cùng Tần Dục cũng đặt chân vào đất phong của mình. Phần lớn Tây Bắc là vùng đất hoang rộng lớn, đoàn người đi được nửa ngày cũng chưa thấy được người nào, may mắn là buổi tối hôm nay bọn họ có thể đến được huyện thành. Lúc Tần Dục đến huyện thành kia đã là trạng vạng, mà huyện lệnh này cùng huyện thừa huyện Vạn Sơn giống nhau. Đang đứng chờ ở trước cửa, nhìn thấy xe ngựa Tần Dục, ông ta liền vội vội vàng vàng đi lên đón. Lần này Tần Dục xuống xe ngựa, gật đầu chào đối phương, Vương Đại Nhân. Vị huyện lệnh này vô cùng kinh hỉ, không dám tin mà nhìn Tần Dục, hắn chưa từng nghĩ đến vị vương gia Tần Dục này sẽ bình dị gần gũi như thế. Tần Dục làm như vậy là do theo như lời thủ hạ của hắn, vương huyện lệnh này tuy có chút tham tiền, nhưng lại đối xử với bá tánh không tồi, thậm chí còn suy nghĩ cách kiếm tiền, cố gắng làm cho đời sống bá tánh trở nên tốt hơn. Mang theo đám người mênh mông cuồn cuộn vào huyện thành, Tần Dục hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc cũng đến Tây Bắc rồi. Tây Bắc từng có một vương phủ, tuy nhiều năm không có người ở nhưng vẫn được bảo quản không tệ, đồ đạc đầy đủ. Có điều 50 năm trước, một toán người Nhung âm thầm xâm nhập vào Đại Tần chiếm vương phủ kia mà không ai biết. Sau này tướng sĩ canh phòng biên quan mới phát hiện chuyện này thì bọn họ đã cướp sạch đồ. Vương phủ vốn hoang phế, không có đồ gì đáng giá, lại bị người Nhung càn quét đến cái nồi sắt trong phòng bếp cũng không còn. Với người Nhung mà nói, nồi sắt là một đồ vật đáng giá, thậm chí có thể đổi một nữ nô Đại Tần hoặc là một con cừu. Vương phủ như vậy không thể ở được nên Tần Dục rời kinh trước, hộ bộ phát cho Tần Dục ít tiền để tu sửa lại vương phủ. Tất nhiên, hiện giờ Đại Tần đặc biệt thiếu tiền, hộ bộ chỉ phát cho Tần Dục rất ít ngân lượng, chỉ có 1 vạn lượng. Bằng đó ngân lượng không đủ để tu sửa vương phủ tốt nên trong mắt mọi người, Tần Dục hiện giờ là người không chỗ để đi. Thực ra Tần Dục bắt đầu cho người xây dựng vương phủ của chính mình ở Tây Bắc từ 1 năm trước. Trong quá trình xây dựng, Tần Dục không hề che giấu hay tránh né ánh mắt người ngoài nhưng cũng không có ai đoán ra được thứ đang được xây dựng lại chính là vương phủ. Tần Dục có 3 yêu cầu với phủ đệ tương lai, 1 là phải vững chắc, người bên ngoài không dễ dàng công phá, 2 là phải tiết kiệm, 3 là phải gần biên quan. Thủ hạ của Tần Dục dựa theo yêu cầu của hắn mua mảnh đất to gần biên quan rồi dùng bùn đất xây thành những bức tường cao. Tường vây xây cao bất thường dẫn tới sự chú ý của quân đội Tây Bắc. Bên quân dội phái người tới thăm dò, phát hiện người xây dựng tường là người Đại Tần lập tức mặc kệ. Bọn họ không đoán ra được kẻ dở hơi nào lại đến biên quan xây nhà còn xây tường rõ cao, đào chiến hào nhưng chắc chắn không phải người Nhung thì quản nhiều làm gì. Một thời gian sau lại có người nhìn thấy khu bên trong tường đất xây nhiều phòng ở, có cả người đúc gạch xây nhà. Mọi người đều cho rằng chủ nhân của mảnh đất là một thương nhân. Người này chắc là sợ chết lắm nên mới xây tường vây cao vậy. Không ai đoán được mảnh đất kia tương lai sẽ thành vương phủ, quan viên Tây Bắc chỉ cần nghĩ tới chỗ ở của Đoan Vương là nhức đầu. Đất phong của Tần Dục là phủ Quảng Ninh. Ở Tây Bắc có rất ít quan viên nhưng vẫn gọi là có. Lúc này tri phủ Quảng Ninh đang mở tiệc chiêu đãi đồng liêu để thương lượng về việc sắp xếp chỗ ở cho Đoan Vương. Tây Bắc có một vương phủ nhưng cũ kỹ, tồi tàn. Không lẽ Đoan Vương muốn chúng ta xây vương phủ mới sao? Nơi này hoang vu, nghèo khó, không thu được thuế thì đào đâu ra bạc. Nghe nói có rất nhiều người theo Đoan Vương tới đây, chi tiêu của bọn họ tính thế nào đây? Bọn họ càng bàn càng lo lắng, thật ra bọn họ ở Tây Bắc làm quan cũng có chút tiền. Tây Bắc là cửa khẩu, dược liệu. Gia súc từ nơi khác tới đây buôn bán nhiều nên quan viên cấu kết với nhau kiếm được không ít. Nhưng đó là tiền riêng của bọn họ, đương nhiên không muốn chi cho người ngoài, đặc biệt là người không có tiền đồ như Đoan Vương. Quan viên phủ Quảng Ninh bàn tán về Tần Dục, người của quân đội Tây Bắc cũng bàn tán về Tần Dục. Đoan Vương ở Kinh Thành không phải tốt sao, đang êm đẹp chạy tới Tây Bắc làm gì chứ? Thật là phiền phức. Chúng ta đánh giặc không kịp còn phải chi người bảo vệ hắn. Cẩn thận cái mồm của huynh đấy, có khi Đoan Vương cũng không muốn tới nơi này. Ta thèm quản hắn nghĩ gì, mấy tên quan viên nhát gan đó nghe lời hắn thì kệ, chúng ta không cần. Nhưng nếu chỉ gặp mặt một chút thì không có vấn đề gì. Với tướng sĩ Tây Bắc, Đoan Vương là người xa lạ, bọn họ chỉ biết vị vương gia này là một phế nhân, bị xung quân tới Tây Bắc. Tất nhiên là người không cần coi trọng. Bọn họ vừa ngừng bàn tán về Đoan Vương thì một tiểu tướng chạy vào, la lớn. Tướng quân, tại hạ vừa nghe được một chuyện lớn. Lý Sung An lập tức đứng lên, nhìn tiểu tướng mới chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Không lẽ người Nhung tập kích? Không phải, tại hạ nghe được tin tức của Thái Bình Đạo Nhân. Nghe nói Thái Bình Đạo Nhân xuất hiện ở huyện Vạn Sơn cứu Đoan Vương, còn giúp Đoan Vương thu phục bá tánh huyện Vạn Sơn. Tiểu tướng mặt đầy kích động, tướng quân nói xem, có khi nào Đạo Nhân cũng tới Tây Bắc? Có thể lắm. Lý Sung An nghe được tin tức, ánh mắt liền sáng lên, người mà quân Tây Bắc bọn họ phục nhất chính là Thái Bình Đạo Nhân. Người lúc trước ghét bỏ Tần Dục vội vàng nói, tướng quân, có cần tôi đến chào hỏi Đoan Vương không? Đoan Vương chưa đến phủ Quảng Ninh, các ngươi sốt ruột cái gì? Lý Sung An nói, mấy người rảnh thế không bằng đi tập luyện đi. hiện giờ Lý Sung An không phải thủ lĩnh quân Tây Bắc, nhưng quân Tây Bắc gần như đã nằm trong tay hắn. Còn vị thủ lĩnh thật sự của quân Tây Bắc là Tổng binh phủ Quảng Ninh. Người này không thích quyền lực, không thích làm việc, còn nhát gan sợ chết. Người này có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có một cái ưu điểm, đó chính là tự biết mình có bao nhiêu phân lượng. Biết chính mình không bản lĩnh đánh giặc, hắn lập tức không đánh, đem cơ hội lập công cho thủ hạ. Tuy vị tổng binh này không lập được công lớn nhưng vẫn sống sót, hơn nữa hắn sinh ra ở gia đình không tồi, gia cảnh thực tốt, khi tuổi lớn lúc mới chấp trưởng quân Tây Bắc. Chính vì tổng binh đã có tuổi nên càng ngày càng sợ chết, mấy năm nay càng hiếm khi xuất hiện ở biên quan. Nếu không phải trước kia Thái Bình đạo nhân đưa tin tức tới, Lý Sung An cũng không có biện pháp tự tiện hành động. Quân Tây Bắc cực kỳ mong đợi Tần Dục tới nhưng vị vương gia này vẫn đi tới tốc độ chậm như cũ. Từ lúc vương huyện lệnh rời khỏi, mất 2 ngày, Tần Dục mới tới phủ Quảng Ninh. Lúc này, Tần Dục đã liên lạc được với người của mình, tình hình Tây Bắc cũng nắm được vài phần. Tần Dục không thích chi phủ Quảng Ninh, người này tư tâm quá nặng, quá tham tiền. Còn Tổng binh Trương Giám, Tần Dục không biết nên nhận xét người này thế nào. Người này tham sống sợ chết nhưng không thông đồng với địch bán nước, thích thu tiền nhưng không tham lam, nói chung là kiểu quan viên Đại Tần tầm thường. Quan viên như thế ở Đại Tần quá nhiều, Tần Dục nhìn mãi thành quen, không quá chán ghét nhưng chắc chắn không thích. Trương Giám lại khác, Tần Dục không thích người này. Hắn đối xử với Tần Dục rất nhiệt tình. Khi đi qua tri phủ Quảng Ninh, Tần Dục chưa tới gõ cửa nhà, hắn đã mang theo mấy mỹ nữ tới cửa. Người bình thường lên làm tổng binh Quảng Ninh, quyền cao chức trọng, nhất định sẽ luyến tiếc quyền lực nhưng Trương Giám lại khác. Người này tham sống sợ chết, nếu không phải người trong nhà gây áp lực, hắn tìm biện pháp về kinh thành làm quan. Tuổi tác của Trương Giám cao, hiện giờ còn không tính về kinh thành làm quan, ngược lại còn một lòng muốn từ quan hồi hương. Theo như Tần Dục nhớ, 2 năm sau Trương Giám mượn cớ bệnh nặng từ quan rồi trở về kinh thành, không quan tâm việc thế gian. Khi Tần Nhạc bao vây kinh thành, người này cũng không có động tĩnh, nhưng khi đánh hơi được tin tức người Nhung sắp tới kinh thành thì chạy rõ nhanh. Trương Giám trốn khỏi kinh thành tới Giang Nam an hưởng tuổi già. Nếu ban đầu người Nhung dùng thủ đoạn ác liệt hơn đe dọa, có khi con cháu của Trương Giám sẽ đầu hàng người Nhung. Tần Dục đoán được sẽ Trương Giám tới cửa bái phỏng nhưng không ngờ hắn còn mang theo mỹ nữ. Nếu Tần Dục là người bình thường, Trương Giám dâng mỹ nữ còn hiểu được nhưng hắn. Đương nhiên Tần Dục không thể biết được, Trương Giám nghe Đoan Vương vô cùng sủng ái Vương Phi nên nghĩ nam nhân dù không thể giao hợp cũng là nam nhân, cũng thích mỹ nhân, không phải còn thái giám cưới thê tử sao. Lấy bản thân làm ví dụ, hắn hơn 60 tuổi, không còn dùng được vẫn thích ôm tiểu thiếp ngủ. Nghĩ như vậy, Trương Giám ngàn chọn vạn tuyển tìm ra 4 mỹ nữ dâng Tần Dục. Mời Trương Tổng binh tiến vào. Tần Dục nói, dừng một chút lại thêm một câu, những người còn lại ở bên ngoài. Vâng, vương gia. Triệu Nam nhanh chóng mời Trương Giám vào. Trương Giám là một lão nhân béo tốt phúc hậu lại không mặc áo giáp, nhìn thế nào cũng không giống quân nhân, giống thương nhân hơn. Thần Trương Giám gặp qua Đoan Vương, Đoan Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn thấy Tần Dục, Trương Giám lập tức hành lễ, biểu hiện vô cùng cung kính. Trương Tổng binh mau đứng lên. Tần Dục vội vàng ngăn cản. Thân phận của Trương Giám không thấp, dù ở trước mặt Tần Dục cũng có thể ngồi xuống. Tần Dục cho người dọn ghế dựa, mời hắn ngồi xuống nói chuyện, tích thủy bất lậu, một chút tin tức hữu dụng cũng không lộ ra nhưng âm thầm hỏi thăm sự tình Tây Bắc. Trương Giám chủ động tìm Tần Dục chẳng qua là muốn dựa vào để nhanh chóng từ quan, nhưng cùng Tần Dục hàn huyên một lát lại không kìm được mà đổ mồ hôi. Hắn thực sự không nghĩ tới Đoan Vương hiểu rõ tình huống ở Tây Bắc như vậy. Kỳ thật, Trương Giám chỉ nghĩ từ quan là có nguyên nhân. Hắn ngờ ngợ cảm giác được đám người Nhung sẽ không an phận. Hơn nữa, hắn cảm thấy những người Nhung quá mạnh. Trương Giám không có năng lực bình định biên quan, lập tức tính cách chạy. Nhưng giờ, Tần Dục đã hỏi đến thì Trương Giám do dự một lát rồi nhìn thẳng vào Tần Dục nói, vương gia, những người Nhung không dễ đối phó. Hắn một hơi hít sâu, nói thật với Tần Dục, vương gia, thần ngồi không ăn bám, thực sự không có biện pháp đối phó người Nhung, nhưng dưới trướng có thuộc hạ tên là Lý Sung An. Đây là người có chút bản lĩnh, ngoài ra còn Thượng Hoành, Triệu Kim Ngưu, Chu Khánh. Những người này đều có chút chỗ hơn người. Tần Dục không ngờ Trương Giám sẽ thẳng thắn đến thế nên sửng sốt, hắn liền cùng người này ngồi lại nói chuyện kỹ hơn. Lục Di Ninh ngồi lâu trong phòng cảm thấy nhàm chán nên ra ngoài. Nàng tới cửa đã thấy bốn nữ nhân ngồi tụ bên ngoài nói chuyện. Không biết Đoan Vương trông như thế nhỉ? Các ngươi nói xem Đoan Vương sẽ thích chúng ta sao? Đi theo Đoan Vương, về sau có thịt ăn sao? Ta nghe nói Đoan Vương là một phế nhân. Dù Đoan Vương là phế nhân cũng không sao, chỉ cần hắn đối xử tốt với chúng ta là được. Một nữ nhân có vẻ ngoài mỹ mạo nói. Lại nói, sau khi Trương Giám quyết định đưa vài nữ nhân đến cho Tần Dục, hắn liền chọn lựa vô cùng cẩn thận. Không xinh đẹp không được, không sạch sẽ không được, không tự nguyện cũng không được. Cuối cùng, từ đám nha hoàn quý phủ của mình cùng nữ tử bình dân chỉ tuyển ra được 4 người. 4 nữ nhân này trước kia sống không được tốt lắm, tất cả đều thật lòng muốn được sống những ngày tháng tốt đẹp cùng Tần Dục. Còn về phần Tần Dục là một phế nhân không thể có con nối dòng, các nàng không quan tâm. Đặc biệt là vị cô nương có mỹ mạo xinh đẹp nhất trong 4 vị kia, nàng xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, tuy rằng có phụ mẫu cùng vài vị ca ca tẩu tẩu sủng ái, từ nhỏ không phải làm việc gì, thậm chí phụ mẫu còn lo lắng dung mạo của nàng sẽ khiến kẻ khác thèm muốn nên không cho nàng ra khỏi cửa, nhưng cuộc sống của nàng rất khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ được ăn bữa cơm no, càng khỏi bàn đến gà vịt thịt cá. Trương Giám tìm đến nàng, sau vài ngày cho nàng ăn ngon uống say, nàng liền một lòng muốn được ở lại sống ngày tháng tốt đẹp. Không cần nói điều gì khác, chỉ cần mỗi ngày cho nàng ấy chút thịt. Dù Tần Dục có là lão tử 70 tuổi đi nữa, nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đòi ở lại. Nữ nhân đó nói xong, 3 người còn lại gật gật đầu. Không ngờ đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên truyền tới, Tần Dục sẽ không đối xử tốt với các ngươi đâu. Cùng với giọng nói kia, một nữ tử xinh đẹp mặc nam trang xuất hiện trước mặt bọn họ. Lục Di Ninh không thích giao tiếp với ai khác ngoài Tần Dục, cũng không thích nói chuyện, nhưng bây giờ trên người nàng đang mặc nguyên bộ đồ quốc sư, nàng sẵn sàng nói chuyện một chút. Tuy nàng không muốn nói, nhưng hiện tại có người mơ ước tới Tần Dục. Nàng phải đứng ra phản bác. Sau khi Lục Di Ninh nói câu đó xong liền tức giận nhìn 4 nữ nhân kia, đôi mắt trừng lớn hết cỡ. 4 nữ nhân này có xuất thân rất thấp, tuy Trương Giám đã cho người trang điểm kỹ càng, nhưng cũng không khiến cho dung mạo của các nàng khá hơn, với lại khí chất các nàng thật sự rất kém. Lục Di Ninh lại khác. Y phục Lục Di Ninh mặc là của Tần Dục, không phải là hàng kém chất lượng. Vừa nhìn liền biết không tầm thường, càng quan trọng hơn chính là khí chất của nàng rất tốt, quý khí đầy người, bộ dáng còn vô cùng xinh đẹp. 4 nữ nhân kia nhìn thấy Lục Di Ninh, lập tức đoán được thân phận của nàng không phải bình thường. Các nàng đều có xuất thân thấp kém, trước khi đến đây cũng được dạy dỗ qua, ở Đoan Vương phủ này đến một người các nàng cũng không thể đắc tội được, lúc này các nàng bị hoảng sợ, vội vã quỳ xuống dập đầu. Trước đó Lục Di Ninh vô cùng tức giận, nhưng sau khi thấy họ quỳ xuống, nàng lại nhíu mày. Họ định làm gì đây? Vương Phi. Đúng lúc này, hai ma ma bên cạnh Lục Di Ninh đến đây. 4 nữ nhân đang quỳ nghe hai ma ma kia gọi Lục Di Ninh như thế liền thấy bất ngờ, cư nhiên người này lại là vị Vương Phi ngốc trong lời đồn. Tuy Vương Phi là kẻ ngốc nhưng nghe nói Vương gia rất sủng ái nàng. Hơn nữa nàng còn là nữ nhi của công chúa, là một quận chúa. Các nàng đã được dặn dò, tuyệt đối không thể đắc tội với vị vương phi này. Nhìn chúng nữ nhân sợ hãi, Lục Di Ninh cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nàng vẫn nói, đuổi tất cả ra ngoài, ta không muốn bọn họ ở đây. Tuy Lục Di Ninh không nói nhưng Tần Dục đã sớm ra lệnh, người trong phủ ai cũng phải nghe theo nàng. Bởi vậy Lục Di Ninh vừa mở miệng liền lập tức có người đến, không chút do dự kéo 4 nữ nhân kia ra ngoài. Lục Di Ninh thấy người đã bị đuổi đi mới hài lòng gật đầu, lại đi tìm Tần Dục. Lúc Lục Di Ninh tìm đến Tần Dục, Trương Giám đã bị Tần Dục đoạt lấy không ít thứ. Vị vương gia này đúng là không đơn giản. Đầu Trương Giám đầy hắc tuyến, thời điểm hắn thấy Lục Di Ninh tiến vào, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng vị đoan vương này là bị đẩy đến Tây Bắc, không ngờ là hắn ta có ý đồ với quân đội Tây Bắc. Dù vậy quân Tây Bắc cũng không nghe theo lời một vương gia như hắn ta. Nhưng chuyện đó không liên quan tới Trương Giám hắn, hắn chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình. Trương Giám lập tức mượn cơ hội cáo từ, Tần Dục cười cười, chủ động đưa Trương Giám ra ngoài. Vương gia, lần này thần đến còn mang theo vài người nữa, tặng cho ngài làm nha hoàn. Vừa ra khỏi cửa, Trương Giám nhân cơ hội nói, hắn đã hỏi thăm trong kinh rồi, nghe nói bên người Đoan Vương ngay cả một nha hoàn cũng không có. Nói xong, Trương Giám liền nhìn ra ngoài, hắn vì muốn tỏ ra thiện ý nên không mang đại đội hộ vệ của mình vào, chỉ dẫn theo bốn nữ tử kia, nhưng bây giờ, người đâu rồi? Trương Tổng Binh, bổn vương không cần nha hoàn, Tần Dục nói. Hai người đang nói chuyện, tiểu tư bên người Trương Giám bỗng chạy đến, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, Đoan Vương phi hạ lệnh đuổi tất cả bốn cô nương ra ngoài. Bị đuổi ra, mặt Trương Giám cứng đờ, sau đó theo bản năng nhìn sang Lục Di Ninh bên cạnh Tần Dục. Lục Di Ninh vô tội nhìn lại hắn. Trương Tổng Binh, vương phi của bổn vương thường thích quậy phá, hy vọng Trương Tổng Binh sẽ không để trong lòng. Tần Dục nói với Trương Giám, nhưng thực chất lại không có một chút áy náy, thậm chí hắn còn cười cười liếc nhìn Lục Di Ninh một cái. Vương phi chỉ đơn thuần nghịch ngợm một chút thôi, sao có thể nói là người quậy phá được. Trương Giám cười tủm tỉm nói, hắn tặng người là vì muốn lấy lòng Tần Dục, nếu Tần Dục không thích, vậy hắn sẽ không bức ép. Trước khi đi hắn còn trao đổi thêm với Tần Dục, Trương Giám đã có được tin hồi kinh chính xác, sau khi trở về hắn vui mừng khôn xiết. Trước nay hắn vốn không thích đến quân doanh, nay lại phá lệ đến quân doanh bên đó. Hắn muốn rời đi thì phải sắp xếp mọi thứ cho tốt, lúc này hắn đi bàn giao công việc cho bọn họ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bây giờ trời đã vào hè, thực vật trên thảo nguyên đang rất phong phú, người Nhung sẽ bận đi chăn thả, không thể đến công kích biên quan. Trương Giám quyết định vậy xong liền chuẩn bị mọi thứ, kết quả ngay ngày hôm sau, hắn vừa bắt đầu xuất phát thì bị người của Đoan Vương phủ đến ngăn cản. Trương Tổng Binh, vương gia chúng ta muốn đi cùng người. Kim Nham giục ngựa đi đến bên cạnh Trương Giám. Vương gia không đi Quảng Ninh sao? Trương Giám sửng sốt. Đoan Vương hẳn là phải đi Quảng Ninh mới đúng. Cái vương phủ cũ ở Quảng Ninh mà. Hơn nữa, bên thành Quảng Ninh kia phỏng chừng còn một đống người đang chờ đợi Đoan Vương. Vương gia chúng ta nhận lời mời của Trương Tổng Binh, sẽ đi xem thử quân Tây Bắc bên kia. Kim Nham nghiêm trang nói. Hắn mời Đoan Vương đi Tây Bắc lúc nào chứ? Trương Giám cảm thấy mình thật oan uổng. Tuy Trương Giám tham sống sợ chết, nhưng vẫn rất thông minh. Vừa nghe Kim Nham nói liền biết Tần Dục không muốn đi Quảng Ninh mà muốn đi cùng hắn. Đoan Vương cũng thật là, sao không ngẫm xem mình có thân phận gì, nếu bị người Nhung biết được một vương gia như hắn đến Tây Bắc, nói không chừng bọn họ sẽ lập tức đến trói người mang đi. Bây giờ bọn họ càng ngày càng thông minh, hoàn toàn không còn ngu ngốc như vài năm trước nữa. Tuy Trương Giám không tán thành việc Tần Dục đi biên quan, nhưng cũng không từ chối. Hắn còn ngóng trông Tần Dục có thể giúp hắn sớm ngày được hồi kinh nữa là. Vì thế Đoan Vương vốn phải đi về phía Quảng Ninh nay lại đi biên quan. Tri phủ ở Quảng Ninh đã chuẩn bị xong mọi thứ để nghênh đón Đoan Vương, kết quả lại không thấy được mặt hắn. Rốt cuộc Đoan Vương này có ý gì? Tri phủ nhìn không được xoay sang hỏi phụ tá của mình, chẳng lẽ thật sự nhận lời mời của Trương Giám sao? E là Trương Tổng Binh không có mời Đoan Vương đi Tây Bắc, mà ngược lại. Nói không chừng là Đoan Vương muốn nhúng tay vào quân Tây Bắc. Phụ tá kia nói. Lúc này Tri phủ chợt nhíu mày, Đoan Vương chỉ là một phế nhân. Là một phế nhân còn muốn nhúng tay vào quân quyền. Như vậy có khác nào đang hỏi tại sao mạng mình quá dài đâu chứ? Quan gia, chúng ta xem Đoan Vương là phế nhân, nhưng e là hắn không nghĩ mình như vậy. Với tình huống hiện giờ, dù Đoan Vương là phế nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là người, hắn cũng có dạ tâm. Chi phủ sửng sốt, nhưng vẫn không đặt Tần Dục vào mắt. Cùng lắm thì cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Bên Tây Bắc đất rộng người thưa, diện tích một cái thị trấn ở đây còn lớn hơn diện tích thị trấn ở Giang Nam. Tần Dục mang theo nhiều thủ hạ nên đi rất chậm. Vì thế sau khi lên đường với Trương Giám, bọn họ phải đi mất 2 ngày mới tới gần được quân doanh Tây Bắc. Mà trong 2 ngày này, thường thường sẽ có tướng sĩ quân Tây Bắc đến gửi cho họ các loại tin tức khác nhau, đồng thời cũng tìm hiểu tin tức từ bọn họ. Bọn họ rất chú ý tới đội ngũ của Tần Dục, ánh mắt còn như đang tìm kiếm gì đó. Tần Dục biết nguyên nhân khiến bọn họ hiếu kỳ hơn phân nửa là vị quốc sư nửa đường mất tích kia, nên cũng không để trong lòng. So sánh đám thủ hạ cấm vệ quân của mình với quân Tây Bắc, hắn không khỏi có hảo cảm với quân Tây Bắc. Hắn phải tốn chút công phu mới huấn luyện được cấm vệ quân từ chó nhà thành chó săn, nhưng quân Tây Bắc thì khác, ai cũng đều là sói đói. Bất quá, quân Tây Bắc cũng không phải là giỏi hết, trong bọn họ chỉ có vài tay là binh lính tinh nhuệ mà thôi, thậm chí phần lớn quân Tây Bắc chỉ là ăn no chờ chết. Đại Tần không có chỗ nào là không có vấn đề. Đến gần biên quan, Tần Dục liền thấy Lý Sung An tiến lại nghênh đón mình cùng Trương Giám. Hắn không biết Lý Sung An, sau khi Trương Giám giới thiệu mới biết nam tử mặc chiếc giáp cũ nhưng lại sạch sẽ và còn hơn 30 tuổi kia là Lý Sung An. Lý Sung An rất cung kính với Tần Dục cùng Trương Giám, hàn huyên qua lại vài câu mới chần chờ nói, vương gia, bên trong quân doanh cực kỳ đơn sơ, không có chỗ nào để vương gia ở được. Không sao, ta có chỗ ở rồi. Tần Dục cười nói, nơi này đã là biên quan, không phải đơn giản cua tay là tìm được phòng như ở thành Quảng Ninh. Đoan Vương nói hắn ta có thể xoay sở ra chỗ ở nơi này có chỗ nào ở được. Lý Sung An còn may, đi theo hắn chỉ có 20 tiểu tướng, hắn nhìn đội ngũ, hừ một tiếng. Một trong những tiểu tướng này là người Trương Giám từng đề cử với Tần Dục, Chu Khánh. Chu Khánh không có ác cảm gì với Đoan Vương, nhưng lại thấy người này vô cùng phiền toái. Làm vương gia không làm đột nhiên chạy tới biên quan làm gì? Sợ thế gian yên bình quá sao? Chu Khánh tuy hừ một tiếng, nhưng rất nhỏ, xung quanh lại đông người, không ai chú ý hành động vừa rồi của hắn, hắn càng đắc ý quay trái quay phải nhìn ngó khắp nơi. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người quen đang tiến đến cùng vài người khác. Người quen này của Chu Khánh là thương nhân hàng gia đã mua mảnh đất to gần quân doanh xây nhà. Ở Tây Bắc, những người giao dịch với người Nhung đa phần đều không phải là người đứng đắn. Đại Tần có quy định cấm bán muối và thiết cho người Nhung, nhưng luôn có những thương nhân chạy theo đồng tiền mà bỏ luật lệ ngoài tai. Chu Khánh từng hoài nghi thương nhân hàng gia này cũng nằm trong số đó, từng phái người theo dõi một thời gian. Kết quả người này kinh doanh không có gì để trách, một cân muối một miếng thiết cũng không bán cho người Nhung. Từ đó, Chu Khánh sinh ra hảo cảm với người này. Lúc trong người có tiền, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ hắn mua dê về đãi huynh đệ. Du trưởng quầy sao lại tới đây? Thấy người đi về hướng Đoan Vương, Chu Khánh theo bản năng gọi một tiếng, sau bị Lý Sung An liếc, lập tức ngậm miệng. Là Chu giáo úy à? Ta tới đón chủ nhân của chúng ta. Du trưởng quầy cười tủm tỉm nói, sau đó tiến lên, khom lưng hành lễ với Tần Dục. Vương gia, vương phủ đã chuẩn bị xong, đủ chỗ cho mọi người ở. Vương phủ nào? Mọi người vô cùng khó hiểu, quay đầu lại thấy Đoan Vương gật gật đầu đi tới hướng tiểu thành mà Du trưởng quầy tốn 1 năm mới xây nên. Tường viện kia được xây dựng dựa theo kiến trúc tường thành biên quan, chiếm diện tích đặc biệt lớn tại địa phương này, là vương phủ của Đoan Vương. Trương Giám nhìn tường viện màu xám cách đó không xa, kinh ngạc. Hắn từ kinh thành tới, khi đến nơi thì chướng mắt toàn bộ phòng ở đây, sau vì để bản thân thoải mái, hắn còn cho người xây riêng cho hắn một phủ đệ. Hắn nghĩ Đoan Vương thế nào cũng ở trong một vương phủ bên ngoài bề thế bên trong lộng lẫy, không ngờ Đoan Vương sớm đã xây một biệt viện bằng bùn đắp ở biên cảnh. Trương Giám ngẩn người, ngay sau đó cười nói, vương gia, lão thần đưa tiễn người. Nói xong, hắn liền vội leo lên xe ngựa hướng bùn viện kia mà đi. vương phủ của Tần Dục, từ xa nhìn đổ nát, nhưng đến gần, lại thấy như một mãnh thú hung tợn. Chẳng những tường viện kia sừng sững như tường thành, mà bên ngoài tường thành này còn có rất nhiều người cầm vũ khí đi tới đi lui, canh phòng nghiêm ngặt. Những người này đều mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lạnh lẽo, không nói đến sức chiến đấu, chỉ so trang bị đã hơn quân Tây Bắc quá nhiều. Nếu ngay từ khi xây dựng đã có những người này, có lẽ Lý Sung An đã không cho rằng vương gia chỉ quan tâm quân Tây Bắc bỏ mặc bọn họ. Tướng quân, những người này từ đâu chui ra vậy? Chú Khánh khiếp sợ nhìn Lý Sung An, Lý Sung An cũng nhíu mày. Đoan vương này, tại sao lại xây vương phủ ở đây? Còn những người kia, là người của Đoan vương sao? Những người này thật sự là người của Tần Dục, trong đó có cả người vận chuyển ngân lượng cho Tần Dục, mà thật ra thì họ cũng vừa mới tới nơi này. Vương gia, thấy Tần Dục, những người này đồng loạt hành lễ, thanh thế uy nghiêm. Cùng lúc đó, đại môn cũng từ từ được mở. Mọi người chậm rãi vào trong, lúc này mới phát hiện vương phủ không chỉ có bức tường lớn bên ngoài, bên trong còn một bức tường nhỏ, chia thành ngoại thành và nội thành. Hơn nữa, ở ngoại thành phòng ốc có vẻ rất chỉnh tề, kiến trúc này có thể nói khá hơn phủ Quảng Ninh nhiều. Sau khi vào ngoại thành, thủ hạ của Tần Dục theo lệnh, chỉ huy những người đã theo hắn đến đây tìm một nơi để trú ngụ, còn Tần Dục tiếp tục đi vào trong nội thành. Ngoại thành lớn vô cùng, chia làm 8 quảng trường, đương nhiên, nội thành phải nhỏ hơn nhiều. Men theo tường nội thành có thể thấy rất nhiều phòng ở, chính giữa nội thành là 2 căn nhà nhỏ xây cạnh nhau. Nhìn qua cả 2 đều không lớn, một treo biển Đoan Vương Phủ, một treo là biển Quốc Sư Phủ. Quốc Sư Phủ, Trương Giám kinh sợ, lập tức nhìn Tần Dục, vương gia, quốc sư cũng tới biên quan sao? Phải, Tần Dục gật đầu thừa nhận, đến biên quan, vốn dĩ là quyết định của quốc sư. Nơi này, cũng là quốc sư đến tìm ta mới cho người xây cất. Thì ra là thế, khó trách Đoan Vương mới được tiên đế ban đất phong rõ ràng mấy tháng trước mà đã bắt đầu xây vương phủ được 1 năm. Trương Giám nhất thời vừa mừng vừa sợ, đám người Lý Sung An cũng vô cùng chờ mong quốc sư. Tần Dục lại nói, Trương Tổng Binh, Lý Tướng Quân, nếu đã tới vương phủ của ta, không bằng ăn cơm ở đây. Trương Giám và đám người Lý Sung An ăn cơm ở vương phủ. Ở Tây Bắc cái gì cũng thiếu, không gạch không rơm, dù Tần Dục đã mang theo đầu bếp tài giỏi ở Đoan Vương Phủ nhưng đồ ăn vẫn đạm bạc, thịt chỉ có thịt dê. Nhưng đạm bạc với Tần Dục lại là vô cùng phong phú với đám người Lý Sung An. Bọn họ chưa từng thấy, thịt dê còn có thể chế biến thành như vậy. Trước kia họ chỉ luộc rồi ăn thôi. Tần Dục mời bọn họ ăn cơm, đã ước lượng khẩu phần, chuẩn bị rất nhiều cơm canh cho đám người Lý Sung An. Bọn họ thô lỗ há to mồm ăn lấy ăn để. So sánh với họ, Tần Dục ăn rất ít, thịt dê kia chỉ gắp qua mấy miếng. Hắn không thích ăn thịt, thịt dê lại tanh nên càng ăn ít. Tần Dục thấy Tây Bắc không có thứ gì để ăn, Lục Di Ninh thì ngược lại. Sau khi chia phần ăn, Tần Dục đưa Lục Di Ninh, sau đó, đám Lý Sung An ngạc nhiên phát hiện Đoan Vương chỉ động đũa cho có, còn vị Đoan Vương phi bên cạnh gắp lia lịa, phong cách ăn uống của nàng cũng không thua gì đám hảo hán bọn họ. Món thịt dê nướng cắt lát sốt mật ong, Vương phi gắp một lần là kẹp mấy miếng. Đừng xem thường Chu Khánh tuổi không lớn, hắn đã từng lập không ít chiến công, cũng có chỗ đứng trong mắt Đoan Vương, thấy Đoan Vương phủ chiêu đãi hào phóng, hắn lập tức buông thả không kiêng nể ai. Thịt dê của Đoan Vương phủ, thật sự quá ngon. Ở Kinh Thành, có dịp gì mọi người tụ lại ăn cơm, bình thường ăn phải hơn 1 canh giờ, nhưng hôm nay, chỉ trong nháy mắt, đám người Lý Sung An đã xử gọn đồ ăn trước mặt. Thậm chí, Chú Khánh giáo úy còn lấy màn thầu quét qua bát canh, ăn không chừa lại gì. Trương Giám mất mặt thay đám thuộc hạ, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Chú Khánh mấy lần, sau đó lúc Tần Dục buông đũa, hắn lập tức buông đũa theo. Đồ ăn trước mặt hắn không nhiều, nhưng hắn chỉ ăn không đến 1/2. Mọi người nếu đã ăn xong tiếp chỉ đi, chờ những người này ăn xong, Tần Dục mới cười nói, hắn lấy ra một cuộn thánh chỉ. Sau đó sai thọ hỉ đẩy hắn ra chỗ đất trống bên ngoài.

Vương gia không phải đã nói buổi sáng ngày mai sẽ chuẩn bị tốt bữa cơm ra mắt với mọi người hay sao? Đến lúc đó liền không có việc gì nữa rồi. Lý Sung An nói. Vương gia, nhưng nếu vương gia chuẩn bị cháo quá ít thì chú Khánh vẫn cảm thấy bất an. Phải biết rằng lương thực của bọn họ cũng không còn nhiều lắm. Vương gia có dặn, ngày mai chúng ta phải bắt đầu luyện binh trở lại. Lý Sung An nhìn về phía chú Khánh mà nói. Nếu muốn bọn họ luyện binh thì không thể không cho binh lính ăn no được. Sáng sớm hôm sau, sự hoảng loạn của binh lính đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Quân doanh nơi nào cũng giống nhau, đều là một ngày hai bữa. Thời gian làm bữa sáng không nhiều mà còn phải chuẩn bị tốt cơm canh cho nhiều người như vậy thì thật phiền toái. Không những thế, còn phải lặp đi lặp lại mỗi ngày. Trước đó quân lính cũng được nghe nói bọn họ có thể đi ăn cơm, nhưng chính là phải tới ăn ở Đoan Vương phủ. Tần Dục đã sớm đã đem những cái đó phụ binh mang về, hắn thuộc hạ người từng có tiếp thu Vạn Sơn huyện dân chạy nạn kinh nghiệm, lúc này cũng liền làm phi thường hảo, thực mau liền đem những cái đó phụ binh tất cả đều an bài hảo, còn an bài bọn họ tắm rửa giặt quần áo. Hiện giờ là mùa hè, nơi này khí hậu lại khô ráo, quần áo hôm nay giặt sạch ngày mai là có thể xuyên, cho nên những người này lập tức liền trở nên sạch sẽ. Mà hôm nay cơm sáng, Tần Dục đó là làm cho bọn họ làm. Dĩ vãng quân doanh nấu cơm, kỳ thật an bài thượng có điểm loạn. Tỉ như nói đồ ăn phân lượng luôn là tính không như vậy hảo, lại tỉ như phụ trách nấu cơm người, khả năng sẽ ăn vụng trộm lấy, lại tỉ như có chút người khả năng sẽ trước tiên tới, mang đi càng nhiều đồ ăn. Tóm lại đủ loại sự tình đều có. Nhưng hiện tại, Tần Dục phái người nhìn chằm chằm, những việc này lại là một mực không có. Không chỉ có như thế, Tần Dục còn làm người làm một đồ ăn một canh, đến lúc đó sẽ cùng cơm cùng nhau phân đi xuống. Những cái đó nấu cơm phụ binh một bên nấu cơm, liền một bên cảm khái cái không ngừng. Trước đó vài ngày, bọn họ quân doanh người, đều là dùng cháo rau lừa gạt quá khứ, không nghĩ tới hiện tại vương gia thế nhưng sẽ làm bọn họ ăn tốt như vậy. Những cái đó phụ binh chính cảm khái, Lý Sung An mang theo thủ hạ binh lính tới. Này bọn lính ăn cơm, đều là tự bị chén đĩa, mỗi người một cái tô bự. Bọn họ trên tay chén, phần lớn đều là thiếu khẩu tử, có chút người thậm chí chỉ có cái chén gỗ. Bọn họ tuy rằng cầm chén tới, nhưng nguyên bản đều là có chút lo lắng cuối cùng không kịp ăn cơm, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn tương phản. Còn chưa đi đến phụ cận, bọn họ đã nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn mùi hương, lúc sau, bọn họ còn bị phân tới rồi gạo cơm, nấu rau xanh còn có một cái muỗng canh. Bọn họ đã thật lâu không ăn mà không làm. Phía trước còn tưởng rằng, ở mùa thu lương thảo không có đưa tới phía trước, bọn họ có lẽ sẽ không kịp ăn cơm khô, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ăn thượng. Còn có, nấu rau xanh cũng liền thôi, kia canh thế nhưng bay váng dầu, thả trứng gà. Canh là dưa muối canh, này dưa muối là Tần Dục ở quân doanh phát hiện, xem như này đó binh lính quen thuộc nhất hương vị, cũng không cực kỳ chỗ, nhưng làm canh thời điểm, Tần Dục làm người hướng trong thả du, còn thả trứng gà. Này Tây Bắc quân chính thức binh lính, ước chừng có 2 vạn người, Tần Dục trên tay lại không như vậy nhiều trứng gà, cho nên hướng trong phóng cũng không nhiều, chỉ là bỏ vào đi lúc sau dùng sức quấy, đem chi quấy khai, mới có vẻ nhiều điểm, hơn nữa bảo đảm mỗi một muỗng bên trong, đều có thể mang lên một chút. Bất quá, chẳng sợ chỉ là như vậy một chút, cũng đã đủ để cho này đó binh lính kinh hỉ. Ban đầu còn có người lo lắng Tần Dục sẽ hại bọn họ, hiện tại ăn thượng nóng hầm hập cơm canh, nhìn đến những cái đó phụ binh đều sạch sẽ, tinh thần không tồi, này đó binh lính tức khắc an tâm. Đó là phía trước bị người bày mưu đặt kế ở quân doanh nói lên đủ loại lời đồn binh lính, lúc này đều lại là hối hận lại là xấu hổ. Bọn họ đều là binh lính bình thường, làm việc đều là bị người khác bày mưu đặt kế, thậm chí là bởi vì tin người khác như vậy ngôn luận, mới có thể nơi nơi nói, hiện tại phát hiện oan uổng người, tự nhiên cũng liền ngượng ngùng. Sở hữu binh lính đều có chút ngượng ngùng, thế cho nên lúc sau Lý Sung An làm cho bọn họ đi huấn luyện thời điểm, bọn họ phi thường nghiêm túc, sau đó, chờ huấn luyện một ngày xuống dưới. Bọn họ liền lại ăn tới rồi cơm khô. như thế như vậy, hơn 10 ngày xuống dưới, tổng binh doanh binh lính liền đã một lòng. Cùng lúc đó, những cái đó phụ binh bị Tần Dục chỉ huy ở phụ cận kiến tạo phòng ốc, hơn nữa đem tây bắc bên này vô chủ hoang phế đồng ruộng một lần nữa khai khẩn ra tới. Đó là lúc này muốn loại lúa mạch đã không được, tổng vẫn là có thể loại mặt khác một ít có thể no bụng lương thực, lại vô dụng, còn có thể trồng chút rau rau. Kết quả, đều qua lâu như vậy, đông đại doanh tây đại doanh kia hai vị tướng quân, thế nhưng vẫn là không có tới. Lý Sung An phái người qua đi, mỗi khi đều sẽ bị tùy ý tống cổ trở về, hắn muốn tự mình dẫn người đi xem, lại không có thời gian, Đoan Vương vẫn luôn làm hắn luyện binh, hắn nào có công phu lại đi quản người khác. Cuối cùng, Trương Giám đều hồi kinh, đông đại doanh tây đại doanh người, thế nhưng còn không có tới gặp quá Tần Dục, gặp qua Lý Sung An cái này tân nhiệm tổng binh. Mà Tần Dục, đối này lại là một chút đều không nóng nảy. Tần Dục xác thật không nóng nảy. Kia hai người, sớm hay muộn muốn thu thập rớt, nhưng vãn một chút cũng không sao. Mấy ngày nay, Tần Dục đang ở cùng Lý Sung An thương lượng, kiến một ít dò xét địch tình dùng thành lũy. Hơn nữa, hắn tính toán đem kia thành lũy, chậm rãi kiến đến người Nhung địa bàn đi lên. Đại Tần xây cất trường thành, nhưng phần lớn đã năm lâu thiếu tu sửa, tác dụng không lớn, cùng người Nhung đường ranh giới cũng vẫn luôn không rõ ràng. Hơn nữa kỳ thật Đại Tần vẫn luôn ở lui. Rõ ràng người Nhung cũng không có ở Đại Tần biên cảnh xây cất thành thị, thậm chí cũng chưa ở Đại Tần biên cảnh chăn thả, Đại Tần lại vẫn là bởi vì sợ hãi bọn họ, cuối cùng bạch bạch nhường ra thổ địa. Xây cất tường thành cơ bản không có khả năng, hắn không như vậy nhiều tiền, Tần Dục liền tưởng xây cất một ít rất cao bùn đất thành lũy, cũng không cần đại, chỉ cần bên trong có thể ở lại 3-4 người là được, làm người ở tại bên trong, thay phiên ở thành lũy phía trên thay phiên công việc. Một khi nhìn đến người Nhung đại bộ đội liền điểm khởi khói báo động. Vương gia, như vậy thành lũy, có thể ở phụ cận trong thôn cũng kiến mấy cái, làm các thôn dân có thể sớm một chút nhìn đến nơi xa tình huống, người Nhung tới cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Lý Sung An đưa ra chính mình ý kiến. Có thể, Tần Dục gật đầu. Bất quá, Lý Sung An biểu tình có chút rối rắm. Làm sao vậy? Tần Dục hỏi. Vương gia, lương thực còn đủ sao? Ta thuộc hạ những người đó quá có thể ăn, lương thực, nói lên lương thực vấn đề, Lý Sung An đầy mặt xấu hổ. Vương gia mỗi ngày cho hắn thuộc hạ binh lính ăn mà không làm lương thực, tuy nói bên trong cũng là lăn lộn cây đậu, nhưng này hao phí cũng quá lớn, nghe nói đó là liền những cái đó phụ binh, đều ăn đến tốt như vậy vương gia trên tay có nhiều như vậy lương thực sao? Hôm nay lương thảo, ít nhất còn muốn lại quá 3-4 tháng mới có thể đưa tới. Lương thực ta sẽ nghĩ cách, ngươi yên tâm liền hảo. Tần Dục nói. Hắn là trước tiên chuẩn bị rất nhiều lương thực, chỉ cung cấp Tây Bắc quân tuyệt đối đủ rồi. Chỉ là Trung Nguyên phát sinh nạn hạn hán lúc sau, những cái đó nạn dân sẽ qua tới. Này liền có điểm không đủ, năm nay khai khẩn đồng ruộng lại có chút không kịp. Này Tây Bắc trừ bỏ ra thảo, còn có cái gì đặc sản? Tần Dục nhìn về phía Lý Sung An. Chúng ta bên này không có gì đặc sản, bất quá đông đại doanh bên kia dựa gần núi lớn, nghe nói có thể đào ra nhân sâm, bên kia còn có đông châu sản xuất chính là này hai dạng khác biệt đồ vật, đều hiếm thấy. Lý Sung An nói, dược liệu cùng đông châu, Tần Dục nhưng thật ra đối đông đại doanh cảm thấy hứng thú đi lên. Tây Bắc bên này nhân sâm bắt được Giang Nam đi, kia chính là có thể đổi lấy rất nhiều lương thực. Nghĩ đến đây, Tần Dục đột nhiên lại nghĩ đến, nếu là lại hướng đông, liền ven biển, nếu là hắn cùng Giang Nam bên kia sinh ý có thể đi hải vận. Tần Dục trong lòng hiện lên cái này ý niệm, tạm thời lại cũng chỉ có thể buông. Bên này ly bờ biển, rốt cuộc vẫn là có điểm xa, thậm chí còn, hắn hiện tại đều không có đem đông đại doanh thu vào trong túi. Tần Dục cũng không vội vã đem đông đại doanh cùng tây đại doanh thu thập. Trên tay hắn nhân thủ quá ít, Vạn Sơn huyện bá tánh cùng tổng binh doanh phụ binh muốn toàn bộ an bài hảo, đều phải rất nhiều thời gian, lúc này lại đi lăn lộn đông đại doanh tây đại doanh, làm ra càng nhiều người này không phải cấp chính mình thêm phiền sao. Hơn nữa, đến lúc đó lương thực chi ra lại muốn tăng nhiều. bất quá, Tần Dục cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Lý Tổng Binh, ngươi làm Chu Khánh dẫn người đi ra ngoài nhiều chạy chạy, đó là chạy đến người Nhung địa bàn đi lên, cũng không quan hệ, gặp được con mồi có thể đánh mang về tới thêm cơm, nếu là gặp được không hợp pháp thương nhân, liền tất cả đều trảo trở về làm cu ly. Tần Dục đối với Lý Sung An nói, đúng rồi, ngươi còn có thể làm cho bọn họ đi Tây Đại Doanh Đông Đại Doanh phụ cận đi dạo. Hắn tuy rằng chỉ là quản lý binh doanh cấp lộng sạch sẽ, hơn nữa thường thường mà làm cấm vệ quân người đi kiểm tra một phen, lại cấp những cái đó binh lính ăn no cơm, nhưng chỉ là này hai dạng khác biệt, liền đã làm những cái đó binh lính trở nên phi thường tinh thần. Làm như vậy một đám binh lính đi săn thú tuyệt đối không thành vấn đề, đi Tây Đại Doanh Đông Đại Doanh lắc lắc, tuyên truyền một phen, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Lý Sung An cũng không buồn, cơ hồ lập tức, liền minh bạch Tần Dục tâm tư. Lý Sung An thủ hạ là có 2000 con ngựa. Này đó mã ở quân doanh, so người còn muốn quý giá, vẫn luôn là bị người hảo hảo hầu hạ, mà hiện tại, Lý Sung An hạ lệnh, làm Chu Khánh cưỡi mã đi săn thú, đi bắt buôn lậu thương nhân, đi Đông Đại Doanh cùng Tây Đại Doanh đi dạo. Tổng binh ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc này cấp làm tốt. Chu Khánh hưng phấn lên. Chu Khánh đối Đông Đại Doanh cùng Tây Đại Doanh người đã sớm không quen nhìn, bất quá tiện tay hạ nhân liêu qua sau, hắn vẫn là quyết định đi trước săn thú. Bọn họ đều muốn ăn thịt, phi thường tưởng. Dĩ vãng bọn họ vì tiết kiệm thể lực, không dám nơi nơi chạy, hiện tại nếu ăn uống no đủ đương nhiên liền phải đi chạy chạy. Lúc này đúng là thủy thảo phong phú thời điểm, thảo nguyên thượng con mồi vẫn là rất nhiều, Chu Khánh còn mang theo có tương quan kinh nghiệm người. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn đuổi theo một đám hoàng dương. Bọn họ không có thể mang về sở hữu hoàng dương, lại cũng chảo đã trở lại mấy chục chỉ. Ngày hôm sau, tổng binh doanh binh lính, liền tất cả đều ăn thượng hoàng thịt dê, đó là dương tạp, cũng nấu ở canh, đánh tới con mồi kỵ binh, còn thêm vào được mỗi người một khối nấu tốt một cân trọng thịt. Trong lúc nhất thời, những cái đó kỵ binh đội săn thú hứng thú tăng nhiều, đó là những cái đó bộ binh, cũng bắt đầu cân nhắc muốn lộng điểm thịt. Bọn họ đánh không đến đại hình con mồi, đào đào con thỏ động tổng vẫn là được. Này thảo nguyên thượng còn có rất nhiều lão thử, cùng trong nhà không giống nhau, ăn cỏ căn lớn lên từng con đặc biệt phì. Chú Khánh đoàn người liên tiếp ở bên ngoài lắc lư vài thiên, mà mỗi ngày, bọn họ đều sẽ lấy về tới một ít con mồi, trong đó có một ngày không bắt được bình thường con mồi, còn mang về tới mười mấy chỉ lang. Lang thịt cũng không tốt ăn, nhưng cũng là thịt, Tần Dục làm người đem chúng nó nấu ở đồ ăn, những cái đó binh lính làm theo thực cổ động. Bất quá, Chu Khánh tuy rằng thèm thịt, lại vẫn là nhớ thương Lý Sung An công đạo sự tình. Hôm nay, hắn liền an bài thủ hạ một bộ phận người đi săn thú, sau đó mang theo dư lại người, đi Đông Đại Doanh bên kia. Tây Bắc quân ba cái đại doanh chi gian nhiều ít có điểm mâu thuẫn, giao lưu cũng không nhiều, trước kia Chu Khánh không như thế nào đi qua Đông Đại Doanh bên kia, lúc này muốn đi, nhưng thật ra có chút hứng thú bừng bừng. Kết quả, còn chưa tới đạt Đông Đại Doanh, hắn thế nhưng liền đụng phải một đám thương nhân. Này đàn thương nhân nhìn đến hắn lúc sau, ánh mắt thực không thích hợp, Chu Khánh không chút nghĩ ngợi, liền đối với thủ hạ hô to một tiếng. Đem người đều cho ta vây lên. Mà ở hắn nói lời này lúc sau, này đàn thương nhân, thế nhưng cũng có người lấy ra vũ khí. Chú Khánh hôm nay không đi thành Đông Đại Doanh, cũng không mang về con mồi, lại hỉ khí dương dương. Hắn ở trên đường tìm được rồi một đám buôn lậu muối thiết cấp người Nhung thương nhân, còn đem này đàn thương nhân, liền người mang hóa tận diệt. Này thương đội không chỉ có rất nhiều muối, có hảo chút thiết khí, còn có một ít hàng xa xỉ. Bọn họ như vậy một lộc, liền đã phát a. Này tin tức, Chú Khánh vừa trở về, liền truyền khắp toàn bộ đại doanh, Tần Dục tự nhiên cũng biết. Thọ Hỉ, ngươi tìm người đi thẩm vấn một chút những người đó. Tần Dục đối với Thọ Hỉ nói. Tây Bắc quân người, đối thẩm vấn phương diện là không hiểu lắm, nếu không phải Tần Dục công đạo qua muốn bắt trở về làm cu ly, nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp đem người giết, bất quá Thọ Hỉ thuộc hạ có mấy cái thái giám, lại phi thường am hiểu này đó. hơn nữa kỳ thật rất nhiều người thường, bọn họ khinh thường thái giám, lại cũng là có điểm sợ hãi thái giám, làm thái giám đi thẩm vấn, hiệu quả luôn là ngoài dự đoán mọi người hảo. Chú tướng quân, ngươi như thế nào đem người chảo đã trở lại? Nhìn đến chú Khánh đem những cái đó thương nhân mang theo trở về, có người khó hiểu hỏi. Bọn họ dĩ vãng đều là đem người trực tiếp giết, này mang về tới. Lại nói tiếp, Tây Bắc quân bắt được buôn lậu thương nhân lúc sau trực tiếp đem người giết chết, đây cũng là có nguyên nhân. Mấy năm trước có một hồi, bọn họ đem một cái buôn lậu thương nhân chảo trở về, muốn thẩm vấn ra một chút cái gì, kết quả cuối cùng, không biết sao lại thế này, kia buôn lậu thương nhân thế nhưng chết ở bọn họ quân doanh, sau lại còn có kia thương nhân người nhà cùng tộc tới nháo sự cáo trạng, nói bọn họ thảo gian nhân mạng, mưu hại lương dân. Bọn họ lấy ra những người đó buôn lậu chứng cứ bị một mực chắc chắn là vu oan giá họa, người lại sát thật đã chết cuối cùng thực sự náo loạn một hồi. Sau lại, Quảng Ninh phủ bên kia đều ra mặt, còn phải cho bắt người một cái giáo ý định tội, làm cho bọn họ đều hỏa đại không thôi. Bọn họ cũng biết, này hẳn là có người phía sau màn sai xử, mà phía sau màn người, hẳn là muốn làm cho bọn họ mặc kệ việc này. Bất quá, dựa vào cái gì người khác muốn cho bọn họ mặc kệ, bọn họ liền phải mặc kệ. Bọn họ còn cố tình liền phải quản. Không chỉ có quản, bọn họ còn không bắt người. Nhìn thấy như vậy thương nhân, liền trực tiếp giết xong việc. Này người Nhung hàng năm tới đoạt Đại Tần, giết hại Đại Tần bá tánh, Tây Bắc quân đối bọn họ, kia chính là hận thấu xương, đối trợ giúp người Nhung thương nhân, cũng toàn vô hảo cảm. Vương gia làm ta mang về tới, nói là muốn cho bọn họ làm cu ly. Hiện tại chúng ta có vương gia ở đâu, những cái đó quan văn hẳn là không thể đem chúng ta thế nào. Chú Khánh hưng phấn mà nói. Cùng chú Khánh người nói chuyện cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. Hiện tại có Đoan Vương ở, bọn họ không cần phải lại sợ. Còn có, làm bọn người kia đi làm cu ly, còn rất hả giận. Bọn họ chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Đoan Vương bên người đại thái giám mang theo hai cái lớn lên rất là âm trầm trung niên thái giám tới. Chú tiểu tướng quân, chúng ta vương ra làm cho bọn họ tới thẩm vấn một chút kia mấy cái thương nhân, chú tiểu tướng quân nhưng phương tiện. Thọ Hỉ cười tủm tỉm mà nói. Phương tiện, chú Khánh gật gật đầu, lập tức tỏ vẻ chính mình thực phương tiện, nguyện ý tự mình hỗ trợ. Thẩm vấn A, cũng không biết là như thế nào thẩm vấn. Thọ Hỉ thực mau liền rời đi, chỉ còn lại có kia hai trung niên thái giám lưu tại chỗ, đối với chú Khánh khom lưng hành lễ, chú tiểu tướng quân, nhưng có hắc ám điểm nhà ở. Tốt nhất trước đem kia mấy cái chủ sự tách ra nhốt lại, ta trở lại nhất nhất thẩm vấn. Có, chú Khánh gật gật đầu. Thực mau liền dẫn người an bài đi, thẩm vấn thời điểm, còn theo đi vào. Hắn đi vào thời điểm hứng thú bừng bừng, ra tới thời điểm, lại cả người cứng đờ, còn kẹp chặt hai chân, hơn nữa hỏa tốc an bài mặt khác hai người đi theo, chính mình lại không chịu đi theo. Chú Khánh bên người, cũng là có hảo chút thân vệ, bọn họ nhìn đến chú Khánh trạng thái không tốt, rất là khó hiểu. Liền vào nhà nhìn. Bọn họ ở bên trong dạo qua một vòng, thực mau liền ra tới, sau đó nghi hoặc mà nhìn chú Khánh, tướng quân, ngươi làm sao vậy? Bên trong người nọ, nhìn không có gì thương a, chính là ngất đi rồi. Chính là không thương mới đáng sợ, nhân gia dùng chính là châm. Chú Khánh đầy mặt rồi rắm, kia châm, bọn họ thật đúng là địa phương nào đều dám chát a. Hắn hiện tại tổng cảm thấy chính mình giống như cả người đều đau, còn mãi không khai chân. Chú Khánh quan sát thẩm vấn lúc sau, nhiều ít bị điểm kích thích, sau lại những cái đó quan sát thẩm vấn người cũng giống nhau, bọn họ một đám đều hạ quyết tâm, đời này không thể đắc tội vương gia. Vương gia bên người người thật là đáng sợ. Mà Tần Dục, lại là ở kia hai người thẩm vấn sau khi chấm dứt, thấy kia hai cái thái giám, biết được thẩm vấn kết quả. Sau khi biết được, Tần Dục sắc mặt liền đen. Này đàn thương nhân, là láng giềng gần Quảng Ninh phủ Tây Ninh phủ. Tây Ninh phủ tuy nói cũng ở vào Tây Bắc, nhưng bởi vì sơn nhiều, lại có Quảng Ninh phủ ở phía trước chống đỡ, cũng không sẽ bị người Nhung xâm lược, tương đối mà nói còn thực phồn hoa, thậm chí Tần Dục, liền ở Tây Ninh đặt mua không ít sản nghiệp, hảo lộc tiền phát triển Quảng Ninh phủ. Này Tây Ninh, có thương nhân đi theo người Nhung làm buôn bán, này đối Tần Dục tới nói cũng không ngoài ý muốn, thương nhân xu lợi, chỉ cần có cũng đủ tiền tài, vốn chính là sẽ bí quá hóa liều, đến nỗi gia quốc đại nghĩa. Hiện tại Đại Tần, lại có người bao nhiêu người để ý cái này? Đó là phụ thân hắn, đã băng Hà Vĩnh thành đế, đều là cũng không đem Đại Tần đương hồi sự. Kỳ thật làm Tần Dục phẫn nộ, chủ yếu vẫn là cái này thương nhân, thế nhưng cùng Đông Đại Doanh có quan hệ. Hắn cho Đông Đại Doanh Tây Bắc quân một ít tiền, sau đó, liền có thể mang theo hàng hóa, nghênh ngang mà từ Đông Đại Doanh bên kia mượn lộ. Tuy rằng cũng không phải Đông Đại Doanh tất cả mọi người tham dự, nhưng không hề nghi ngờ, trong đó có người thông đồng với địch bán nước. Tần Dục lập tức hạ lệnh, làm người đem cái kia thương đội chủ sự người tất cả đều giết chết, sau đó lại làm người đem những cái đó phụ trách đưa hóa khuôn vác hộ vệ tất cả đều đưa đi cùng Vạn Sơn huyện cường đạo đãi ở bên nhau tu lộ khai hoang. Thẩm vấn kết quả Tần Dục cũng không có gạt Lý Sung An, người này biết lúc sau, xưng được với nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức liền dẫn người đi đem Đông Đại Doanh cấp bưng, đem kia vì tiền cái gì đều có thể làm tướng lãnh chém cái nát như. Vậy đi thôi, Tần Dục nói, điểm tề binh mã, ngày mai cùng nhau qua đi. Tần Dục bên này, có vô số sự tình muốn xử lý, Lục Di Ninh lại mỗi ngày đều thực nhàn rỗi. Nàng là thực thích bên này quan hết thảy, tới rồi nơi này lúc sau, bởi vì nơi này không phải kinh thành, Tần Dục liền cũng không chú ý cái gì quy củ, làm nàng có thể ở cái này tiểu thành tùy ý ngoạn nhi, nàng nguyện ý nói, còn có thể ra vẻ quốc sư, đi ra ngoài lắc lư một vòng. Hôm nay, nàng liền không ở Tần Dục bên người đợi, mà là tránh ở quốc sư trong phủ luyện tập bắn tên. Tần Dục là hy vọng Lục Di Ninh nhiều giải hiểu biết đủ loại kiểu dáng vũ khí, Lý Sung An mang thủ hạ người huấn luyện thời điểm, liền mang nàng đi nhìn, còn cùng nàng nói cung tiễn đáng sợ chỗ. Đời trước hắn vương phi chết vào vạn tiễn xuyên tâm, này vẫn luôn là làm Tần Dục phi thường thống khổ, khó có thể tiếp thu một sự kiện. Tần Dục làm như vậy, là hy vọng Lục Di Ninh về sau nhìn đến cung tiễn gì đó, biết trốn xa một chút, kết quả. Lục Di Ninh thế nhưng đối cung tiễn thực thích, thậm chí còn trở về lúc sau, khiến cho Tần Dục cho nàng tìm tới cung tiễn, nói muốn luyện tập. Tần Dục đáp ứng rồi nàng, cho nàng tìm tới mấy cái cung tiễn, kết quả nàng chọn trong đó lớn nhất một phen không nói, không nhiều ít công phu, thế nhưng là có thể thiện xạ. Lúc này, Lục Di Ninh đối với bia ngắm luyện trong chốc lát cảm thấy vô dụng, nhìn thấy bầu trời có một con chim nhi bay qua, chiếu chuẩn chính là một mũi tên. Bắt được con mồi, tự nhiên liền phải đi tìm Tần Dục, cấp Tần Dục nhìn xem, xách theo kia chim chóc, Lục Di Ninh hưng phấn mà đi Tần Dục thư phòng, sau đó liền nhìn đến Tần Dục sắc mặt thật không đẹp, tựa hồ ở sinh khí. Tần Dục, Lục Di Ninh nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dục. Vương Phi, nhìn đến Lục Di Ninh, Lý Sung An vội vàng hành lễ. Di Ninh, Tần Dục sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Ta bắt được một con chim. Lục Di Ninh nhìn đến Tần Dục không tức giận, xách theo chim chóc đi cấp Tần Dục xem. Này chim chóc phi thường bình thường, nhưng Lục Di Ninh cấp chim chóc hành vi, đối Tần Dục tới nói lại là phi thường quen thuộc. Đời trước mau đói chết thời điểm, Lục Di Ninh liền đã từng bắt một con không sai biệt lắm điểu cho hắn, sau lại thọ hỉ phách nát một con ghế dựa, sau đó bọn họ liền đem chi nấu tới ăn. Kia chỉ ghế dựa phi thường sang quý, lại không dễ dàng bậc lửa, thọ hỉ lăn lộn thật lâu mới đem kia chỉ điểu nấu chín, mỗi người liền phân tới rồi một chút. Về điểm này thịt, liền tắc không đủ nhét kẽ răng, nhưng lại là Tần Dục ăn qua ăn ngon nhất thịt. Nhìn đến Lục Di Ninh cấp chính mình đưa chim chóc, Tần Dục nguyên bản buồn bực tâm tình lập tức liền biến hảo. Di Ninh thật lợi hại, chờ hạ chúng ta liền đem nó nấu ăn, Tần Dục nói. Lục Di Ninh cao hứng gật gật đầu. Ngày mai muốn đi Đông Đại Doanh nói, có rất nhiều sự tình muốn an bài đi xuống, Lý Sung An thực mau cáo từ thời điểm, có chút nghi hoặc. Vương Phi mang về tới kia chỉ chim chóc, tựa hồ là bị người dùng mũi tên bắn chết, Vương Phi nói như thế nào là nàng chào. Bất quá, cũng có thể là Vương Phi vừa lúc nhặt được. Tần Dục trong trí nhớ chim chóc hương vị phá lệ tươi ngon, nhưng mà lúc này chim chóc, hương vị kỳ thật cũng không tốt, mang theo mùi tanh, thực xài, còn không có thịt. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái khi đó hắn quá đói bụng, tự nhiên ăn cái gì đều ăn ngon, hiện giờ liền không giống nhau, mấy năm nay hắn ăn nhưng vẫn luôn là đủ loại thứ tốt. Bất quá, liền tính như vậy, Tần Dục vẫn là nghiêm túc mà đem kia chỉ chim chóc ăn sạch, ngay cả xương cốt, đều nhai toái nuốt đi xuống. Ăn một ngụm lúc sau liền đối này chim chóc không có hứng thú Lục Di Ninh giật mình mà nhìn Tần Dục liếc mắt một cái. Tần Dục thực thích ăn chim chóc, Lục Di Ninh lập tức liền làm quyết định về sau muốn nhiều bắn mấy chỉ điểu tới ăn. Thực mau, liền tới rồi ngày hôm sau. Tần Dục muốn đi Đông Đại Doanh, Lục Di Ninh tự nhiên muốn đi theo, nàng lúc này này đây quốc sư thân phận quá khứ, còn có thể mang theo cung tiễn. Vì thế, ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, đại gia tụ tập lên thời điểm, Lý Sung An liền phát hiện quốc sư thế nhưng còn có một phen vừa thấy liền phân lượng không nhẹ, sợ là phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kéo ra cung tiễn. Không nghĩ tới quốc sư thế nhưng còn sẽ dùng mũi tên. Tiên phong đạo cốt quốc sư có một phen thật lớn cung tiễn, cho người ta một loại quái quái cảm giác, bất quá, đại gia lại vẫn là thực kính nể hắn. Quốc sư thật sự không gì làm không được. Lục Di Ninh cóng cung tiễn, lại không có đi cưỡi ngựa, ngược lại là đi theo Tần Dục lên xe ngựa. Này xe ngựa là tương đối nhẹ nhàng, lên đường thực mau, lại cũng bởi vậy phi thường sóc này, Tần Dục bị chấn mà có chút khó chịu. Lục Di Ninh nhưng thật ra còn có rảnh quan tâm bên ngoài tình huống. Bởi vì thiên nhiệt, trên xe ngựa mảnh vẫn luôn là vén lên, Lục Di Ninh liền vẫn luôn nhìn bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng ở không trung đảo qua. Nàng một lòng muốn bắn một con rất lớn chim chóc cấp Tần Dục ăn, không nghĩ tới vẫn luôn không gặp được thích hợp, không khỏi có chút mất mát. Đông Đại Doanh ly tổng binh doanh cũng không xa, ra roi thúc ngựa nói, ba cái canh giờ là có thể đến, nhưng Tần Dục bọn họ hiển nhiên không thể làm như vậy. Này một phương diện là bởi vì Tần Dục muốn ngồi xe ngựa, về phương diện khác, còn lại là bởi vì thật muốn làm như vậy, đi nơi đó, người cùng ma chỉ sợ đều đã mỏi mệt bất kham. Đoàn người ngày mới tờ mờ sáng thời điểm ra cửa, cuối cùng mãi cho đến Thái Dương Tây Lạc, mới cuối cùng đi tới Đông Đại Doanh cửa. Cũng chính là lúc này, Lục Di Ninh cuối cùng thấy được một con rất lớn chim chóc. Chú Khánh vẫn luôn thực chú ý quốc sư, ở hắn lại một lần trộm đi xem quốc sư thời điểm, liền nhìn đến trên xe ngựa quốc sư đột nhiên đứng dậy, sau đó kéo cung bắn tên. Kia cung tiễn đó là hắn, phỏng chừng cũng muốn phí chút sức lực mới có thể kéo ra, quốc sư lại kéo đến phi thường nhẹ nhàng, kéo ra lúc sau, còn nhắm ngay không trung. Quốc sư muốn bắn cái gì? Có phải hay không ra cái gì đại sự? Chú Khánh lập tức kích động, mà lúc này, Lục Di Ninh đã buông ra dây cung, trên tay mũi tên bắn ra. Quốc sư động tác quá xoáy, chú Khánh nhìn về phía quốc sư bắn tên địa phương, sau đó liền nhìn đến một con diều hâu bị bắn trúng, từ không trung xoay quanh tin tức hạ. Hảo tiên pháp, chú Khánh lớn tiếng nói. Những người khác cũng đều sùng bái mà nhìn về phía Lục Di Ninh, những cái đó bọn lính còn nghị luận sôi nổi lên. Quốc sư thật là lợi hại, ở sóc này trên xe ngựa còn có thể bắn hạ diều hâu. Thật không hổ là quốc sư. Nếu là ta cũng có như vậy tiên pháp thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều thực kích động, Lục Di Ninh cũng thực vừa lòng, kia chỉ điểu nhìn liền rất phì. Ở một mảnh vui mừng chung, Lý Sung An nhìn kia chỉ diều hâu, lại là nhíu nhíu mày. Này chỉ diều hâu hắn nhìn rất là quen mắt. Tây Bắc quân Đông Đại Doanh thống lĩnh, Thôi Anh Nam Thôi tướng quân, dưỡng một con bảo bối diều hâu, thích vô cùng, thượng chỗ nào đều phải mang theo, trước kia Tây Bắc tổng binh vẫn là Trương Giám thời điểm. Vị này Thôi tướng quân tới tổng binh doanh, mỗi lần đều sẽ mang theo này diều hâu. Mấy năm nay, hắn hoàn toàn khống chế Đông Đại Doanh lúc sau, liền rất ít tới tổng binh doanh, nhưng hắn này chỉ diều hâu, Lý Sung An vẫn là nhận thức. Thôi Anh Nam vẫn luôn thổi phồng, nói hắn ưng cỡ nào lợi hại, đó là lại cường cung tiễn cũng có thể né tránh nhưng hiện tại, này ưng bị quốc sư tùy tay một kiện, liền bắn xuống dưới. Lý Sung An không kịp đi đồng tình Thôi Anh Nam, hắn chỉ là bay nhanh mà nghĩ đến quốc sư đại nhân bắn hạ Thôi Anh Nam ưng, có phải hay không bởi vì này ưng có vấn đề? Này ưng có vấn đề, có phải hay không liền đại biểu Thôi Anh Nam có vấn đề? Cái kia thương nhân cung khai ra tới lấy tiền vị kia đông đại doanh tướng lãnh, là Thôi Anh Nam thuộc hạ tâm phúc, kia sự kiện, chẳng lẽ Thôi Anh Nam cũng tham dự? Hoặc là nói, kia tướng lãnh, vốn chính là giúp đỡ Thôi Anh Nam làm việc. Lý Sung An càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy một chuyện, nhìn kia chỉ ưng biểu tình, cũng càng ngày càng âm lãnh. Này huấn luyện diều hâu đi săn, vốn chính là người nhung mới có thể bản lĩnh, này Thôi Anh Nam, nên không phải cùng người nhung có liên hệ đi. Lý Sung An cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, Lục Di Ninh lại nhảy xuống xe ngựa, muốn đi nhặt kia chỉ ưng. Bao lớn chỉ chim chóc a, Tần Dục có thể ăn hai đốn đâu. Từ từ, nàng hiện tại là quốc sư, nội dung chính cái giá, phải làm cùng Tần Dục giống nhau, mọi việc không tự mình động thủ. Lục Di Ninh nhìn nhìn chung quanh, có chút buồn bực, như thế nào liền không ai giúp nàng đi nhặt kia chỉ ưng. Đem nó cho ta lấy lại đây, Lục Di Ninh lạnh lùng mà nói. Quốc sứ lên tiếng, đại gia tự nhiên sẽ nghe theo, thực mau, liền có vài cá nhân hướng tới kia chỉ diều hâu chạy tới, còn tranh nhau muốn đi đoạt lấy kia chỉ diều hâu, ta tới. Quốc sư kêu đến là ta. Các ngươi tránh ra. Các ngươi bắn chết Thôi tướng quân ưng. Đúng lúc này, mấy cái cưỡi ngựa binh lính vọt tới gần chỗ. Nhìn đến kia chỉ đã chết đến không thể càng chết ưng lúc sau, bọn họ lập tức phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Dục đoàn người. Các ngươi là tổng binh doanh người. Các ngươi dựa vào cái gì bắn chết chúng ta tướng quân ưng? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những người này cầm vũ khí, đề phòng mà nhìn Tần Dục đám người, còn có người dục ngựa trở về chạy tới, rõ ràng là trở về báo tin đi. Đây là Thôi tướng quân ưng. Tây Bắc quân người nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đều có chút há hốc mồm. Vị kia Thôi tướng quân tính tình nhưng không tốt, đối hắn ưng càng là bảo bối không được, đã từng liền có người bởi vì không chiếu cố hảo hắn ưng, bị hắn đuổi ưng chảo nát người nọ trọng mắt, cuối cùng người nọ không mấy ngày liền đã chết. Chỉ là, này ưng là quốc sư bắn. Quốc sư bắn chết này chỉ ưng, nhất định có hắn đạo lý. Tây Bắc quân ngay từ đầu còn có chút chột dạ, thực mau liền đúng lý hợp tình lên, quốc sư như vậy lợi hại, sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện, liền bắn chết một con ưng. Này ưng tuyệt đối có vấn đề. Liền tính là vị kia Thôi tướng quân, cũng tuyệt đối có vấn đề. Mọi người đều sẽ quốc sư phi thường sùng bái, lúc này một chút đều không cảm thấy chính mình có sai, Lục Di Ninh cũng đã chột dạ đi lên. Này ưng là người khác, nàng không biết hiện tại nàng bắn chết khác ưng, có phải hay không muốn bồi thường. Hơn nữa này nếu là người khác thực thích ưng, kia bị nàng giết chết, người nó có thể hay không thực thương tâm. Lục Di Ninh lo lắng cực kỳ, cũng phi thường áy náy, theo bản năng mà nhìn về phía Tần Dục. Tần Dục cho nàng một cái trấn an biểu tình. Việc này Lục Di Ninh xác thật có sai, êm đẹp mà bắn chết người khác ưng khẳng định không tốt. Nhưng đây là Lục Di Ninh. Vẫn là hắn dạy ra Lục Di Ninh. Lục Di Ninh làm sai, là hắn giáo không tốt, lần này sự tình, sai ở hắn. Đồng thời mặc kệ Lục Di Ninh làm cái gì, hắn có thể ngầm cùng nàng giảng đạo lý, trước mặt ngoại nhân, lại khẳng định muốn giữ gìn hảo nàng. Tần Dục trấn an ánh mắt làm Lục Di Ninh thả lỏng lại, mà lúc này, từ Đông Đại Doanh tới, ra tới càng ngày càng nhiều người. Nhìn đến Đông Đại Doanh binh lính một đám mỡ phì thể tráng, Tần Dục hai mắt hơi hơi mị mị. Tần Dục biết một ít đời trước sự tình, nhưng chủ yếu biết đến, vẫn là kinh thành bên kia sự tình, hoặc là ấn tượng khắc sâu sự tình, đối Tây Bắc bên này cụ thể tình huống cũng không rõ ràng, cái này Thôi Anh Nam, hắn càng là không có gì ấn tượng. Đương nhiên, hắn tìm người điều tra qua cái này Thôi Anh Nam, chỉ là người của hắn bất quá là chút thương nhân, bởi vậy tra được tin tức không nhiều lắm. Tới phía trước, Tần Dục là tưởng hảo hảo cùng người này nói chuyện, bất quá hiện tại, hắn lại cảm thấy đã không có nói tất yếu. Này thôi anh nam thủ hạ, kỵ mã tất cả đều phi thường hảo không nói, còn hoàn toàn không có chịu đói dấu hiệu. Hắn rất khó nói cho chính mình, này thôi anh nam cùng người Nhung không quan hệ. Tưởng cũng là, ở hắn đã đem Đông Đại Doanh hoàn toàn khống chế ở lòng bàn tay, đều có thể không đem Trương Giám cùng hắn cái này Đoan Vương xem ở trong mắt dưới tình huống, thủ hạ của hắn cấp buôn lậu thương nhân mở đường, hắn sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Từ Đông Đại Doanh ra tới người càng ngày càng nhiều, những người này còn cùng Tần Dục đoàn người rằng co lên. Ta là Tây Bắc Tổng binh Lý Sung An, mặt sau chính là Đoan Vương cùng Quốc Sư, các ngươi hướng tới chúng ta giơ lên vũ khí, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Lý Sung An nhíu mày nhìn trước mặt những người đó, các ngươi còn không bỏ hạ vũ khí. Tổng binh, Đoan Vương, Quốc Sư, Đông Đại Doanh người nghe được Lý Sung An nói như vậy, đều có chút bất an lên. Bất quá, bất an cũng chỉ là những cái đó tiểu binh, một cái rõ ràng là đầu lĩnh bộ dáng dạng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói, tổng binh, là tổng binh là có thể tùy ý bắn chết người khác ưng. Chúng ta là thôi tướng quân người, cũng mặc kệ các ngươi là ai. Người này nói như vậy hai câu lời nói, những cái đó binh lính liền lại bình tĩnh lại, tất cả đều đề phòng mà nhìn Tần Dục đám người. Đúng lúc này, lại có một đám người từ nơi xa hướng bên này chạy tới. Những người đó kỵ mã, so nơi này người kỵ đến mã càng tốt. Khi trước một người tuy rằng bởi vì thiên nhiệt không có mặc giáp sắt, lại xuyên kim quang lấp lánh nguyễn giáp, thoạt nhìn vô cùng khí phái. Tần Dục nhìn xem người nọ, lại đi xem một thân bố y Lý Sung An, mày lập tức nhăn lại. Nếu nói phía trước, Tần Dục còn nghĩ muốn cùng thôi anh nam hảo hảo nói chuyện, hiện tại này ý niệm cũng đã hoàn toàn biến mất. Chính như Tần Dục suy nghĩ, tới người nọ, đó là thôi anh nam. Thôi anh nam đi đến phụ cận, nhìn đến bị vây quanh chết ưng, lập tức bi thương mà kêu một tiếng, uy phong. Kia diều hâu sớm đã chết thấu, lại làm sao đáp lại hắn. Lý Sung An, là ngươi bắn chết ta ưng. Thôi anh nam sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía Lý Sung An. Hắn uy phong phi thường lợi hại, người bình thường tuyệt đối là bắn không trúng hắn, nhưng Lý Sung An tiễn pháp phi thường hảo, cho nên lần này, là Lý Sung An động tay đi. Thôi anh nam, ngươi ưng, là quốc sư bắn. Lý Sung An nhìn thôi anh nam nói. Quốc sư, cái kia ở kinh thành giả danh lừa bịp quốc sư. Thôi anh nam nói. Trên mặt cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại là nhảy dựng. Kia quốc sư đi theo Đoan Vương tới Tây Bắc sự tình, hắn cũng là biết đến, nhưng phía trước vẫn chưa để ý. Hắn luôn luôn không tin quỷ thần việc. Hắn người này giết rất nhiều người, cuối cùng không phải là qua đến hảo hảo. Cái gọi là quỷ thần, cũng bất quá chính là nào đó người biên ra tới gạt người. Thôi tướng quân, thỉnh ngươi tự trọng. Quốc sư không phải ngươi có thể bố trí. Tần Dục đột nhiên nói. Tần Dục thanh âm cũng không vang dội, nhưng ở đây người tất cả đều là tai thính mắt tinh người, tự nhiên tất cả đều nghe được. Thôi anh nam nhìn về phía Tần Dục, đang muốn nói điểm cái gì. Tần Dục lại nói, quốc sư bắn chết ngươi ưng, khẳng định là có nguyên nhân thôi tướng quân. Chúng ta hôm qua bắt được một cái buôn lậu muối thiết thương nhân, không biết thôi tướng quân hay không có ấn tượng. Tần Dục nói chuyện thời điểm, lạnh lùng mà nhìn thôi anh nam, mà thôi anh nam, hắn còn lại là khắc chế không được mà đồng tử co rụt lại. Tần Dục sở liệu không kém, buôn lậu việc này, thôi anh nam cũng có tham dự. Hắn mới đầu cùng người Nhung làm giao dịch, chỉ là muốn ngựa, nhưng sau lại bên trong lợi nhuận thật sự quá lớn, lại làm hắn thu không được tay. Đến nỗi người Nhung là Đại Tần tử địch, hại chết Đại Tần rất nhiều bá tánh. Kỳ thật bọn họ có chút nhân vi chiến công, có đôi khi là sẽ đem Đại Tần bá tánh đầu tóc cạo rớt, cắt đầu đương chiến công, người Nhung sát mấy cái bá tánh, đối bọn họ tới nói, kỳ thật cũng không có gì. Có một số việc, một khi làm, liền sẽ càng lún càng sâu, thôi anh nam cũng đã rốt cuộc không có biện pháp đem chính mình. Mà này đó nếu như bị tuôn ra tới, nếu là Đoan Vương nhất định phải truy cứu. Thôi anh nam nhìn Tần Dục nơi phương hướng, trong mắt phòng bị càng ngày càng thâm, thậm chí mang lên một tia sát ý. này Đoan Vương sự tình quá nhiều, nếu là lưu trữ. Vương gia lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta? Thôi anh Nam lời nói còn chưa nói xong, một cục đá đột nhiên hướng tới hắn bay đi, vừa lúc nện ở hắn trên đầu, đem hắn từ trên ngựa tạp đi xuống. Thôi anh Nam thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng cũng chịu không nổi như vậy một tạp một quang ngã, trực tiếp liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Không hề nghi ngờ, tạp người chính là quốc sư. Quốc sư ăn mặc một thân hắc y, chạm thẳng tắp, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lúc này, chính thong thả ung dung thu hồi tay mình. Người này hắn muốn sát Tần Dục. Lục Di Ninh cảm thấy, chính mình vẫn là động thủ trước tương đối hảo. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có con ngựa ngẫu nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, quốc sư thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, càng không có người nghĩ đến, này ở Tây Bắc quân, coi như võ nghệ cao cường thôi tướng quân, thế nhưng liền như vậy bị tạp ngất đi rồi. Ước chừng là trên lưng phân lượng đột nhiên biến mất duyên cớ, thôi anh Nam con ngựa bất an mà tại chỗ chuyển động lên, lại đi xem trên mặt đất thôi anh Nam. Tựa hồ không rõ thôi anh Nam vì cái gì đột nhiên liền xuống ngựa. Tần Dục. Lục Di Ninh ra tay quá nhanh, mà hắn thế nhưng cảm thấy như vậy rất không tồi, rất có ý tứ. Tần Dục chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Lục Di Ninh quay đầu nhìn về phía chính mình, lập tức lại cho Lục Di Ninh một cái yên tâm ánh mắt. Lục Di Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác thật yên lòng. Nàng vừa rồi sẽ đột nhiên đánh người kia. Trừ bỏ cảm giác được người nó đối Tần Dục có sát khí bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng cảm giác được Tần Dục thực không thích người kia. Hiện tại xem ra, nàng làm đúng rồi. Lục Di Ninh tức khắc yên lòng. Lý Sung An đám người, lúc này lại càng thêm cảm thấy, này thôi anh Nam khẳng định có vấn đề. Nếu là này thôi anh Nam không thành vấn đề, quốc sư sao có thể sẽ đột nhiên động thủ đánh hắn? Lý Sung An như vậy nghĩ, nhìn nhìn lại thôi anh Nam đoàn người, liền nhìn ra rất nhiều điểm đáng ngờ tới, này thôi anh Nam tuyệt đối có vấn đề. Mà thôi anh Nam thủ hạ, bọn họ cũng bị Lục Di Ninh động tác hoảng sợ, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kia quốc sư chỉ là dương lên tay, bọn họ tướng quân thế nhưng liền ngã xuống mã bất tỉnh nhân sự. Bởi vì cái này, bọn họ dừng một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Tướng quân ngươi thế nào? Có người bay nhanh mà từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó chạy tới thôi anh Nam bên người, đi đỡ thôi anh Nam. Người tiền não môn, đó là trên người nhất ngạnh địa phương, Lục Di Ninh lại khống chế tốt lực đạo, ở thôi anh Nam ngã xuống mã đều không phải là đầu chiều hạ dưới tình huống, lúc này nhưng thật ra không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nhưng liền tính như vậy, Tần Dục đám người cách làm, cũng đã làm đông đại doanh người vô cùng phẫn nộ rồi. Đông đại doanh người sôi nổi lấy ra vũ khí, liền đối với chuẩn Tần Dục đám người, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải chúng ta muốn làm gì, là hắn thôi anh Nam muốn làm gì? Hắn thân là Tây Bắc quân tướng lãnh, thế nhưng thông đồng với địch bán nước, đó là quốc sư giết hắn, cũng là hẳn là. Tần Dục nói, này đông đại doanh giúp đỡ buôn lậu thương nhân, làm những cái đó buôn lậu thương nhân đem muối thiết vật như vậy bán cho người nhung Tần Dục cũng đã đối này thôi anh Nam động sát tâm. Tần Dục nói làm đông đại doanh một ít binh lính bình thường mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại làm đi theo thôi anh Nam cùng nhau tới mấy cái tướng lãnh lộ ra chột dạ tới. Các ngươi nói hiêu nói vượt, ta xem các ngươi chính là tới tìm chúng ta đông đại doanh phiền toái, cho ta đánh. Trong đó một cái tướng lãnh, càng là phất tay nói, người nọ chính là Lưu An. Lý Sung An đối với Tần Dục nói, Lưu An đó là cái kia buôn lậu thương nhân thú nhận tới người, hắn chỉ sợ cũng là biết chính mình sự tình khẳng định sẽ bị những cái đó thương nhân thú nhận tới, hiện tại mới có thể nóng nảy. Hắn làm thủ hạ đi công kích Tần Dục đám người, đồng thời cũng chưa quên đem hôn mê thôi anh Nam đưa tới phía sau đi, nhìn ra được tới, hắn thật sự là thôi anh Nam tâm phúc. Đến nỗi thôi anh Nam lúc ban đầu bị bắn chết kia chỉ ưng, hiện tại đã không ai đi quản nó. Hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Lý Sung An cùng Chu Khánh đều đi chỉ huy chiến đấu đi, Kim Nham mang theo cấm vệ quân, lại là đem Tần Dục bảo hộ lên. Cấm vệ quân người thật muốn đánh giặc, là đánh không lại những cái đó Tây Bắc quân, nhưng bọn hắn một mép thực lưu loát, lúc này liền sôi nổi nói lên lời nói tới, đả kích Đông Đại Doanh người. Các ngươi cũng dám công kích vương gia, đây chính là phạm thượng tác loạn, muốn chu chín tộc. Các ngươi tướng quân thông đồng với địch bán nước. Các ngươi còn vì hắn liều mạng, các ngươi Đông Đại Doanh, nên không phải đã cùng người Nhung mặc chung một cái quần đi. Các ngươi nếu là thức thời, tốt nhất vẫn là nhanh lên đầu hàng. Tây Bắc quân thường thường mà, liền sẽ cùng người Nhung giao thủ, Đông Đại Doanh binh lính, đối người Nhung cũng là hận thấu xương, nghe đến mấy cái này lời nói, bọn họ bên trong rất nhiều người liền do dự lên, không nghĩ động thủ. Tần Dục bên này binh lính lại không giống nhau, này đó binh lính đều đối quốc sư thực tín nhiệm, hiện tại một lòng một dạ nhận định này Đông Đại Doanh người có quỷ, tự nhiên cũng liền càng chiến càng dũng. Hai bên chiến thành một đoàn, đúng lúc này, Kim Nham đột nhiên phát hiện quốc sư đi ra bọn họ cấm vệ quân bảo hộ vòng. Quốc sư, Kim Nham kích động mà nhìn vị kia, hắn là kiến thức quá quốc sư bản lĩnh, kia thật là ngàn vạn người đều ngăn không được hắn thần nhân a. Lúc này, quốc sư có phải hay không lại muốn ra tay? Kim Nham kích động mà không được, phi thường chờ mong có thể nhìn đến quốc sư đại sát tứ phương trường hợp, Tần Dục lại là lo lắng mà kêu một tiếng, quốc sư, Lục Di Ninh như thế nào lại chạy ra đi? Kim Nham thực chờ mong có thể nhìn đến Lục Di Ninh đánh người, nhưng Lục Di Ninh cũng không có đi đánh người. Tần Dục chính là cùng nàng nói qua, làm nàng không cần tùy tiện đánh người. Nàng lần này đi ra ngoài, chỉ nghĩ đem chính mình đánh tới chim chóc nhặt về tới. Phía trước nàng để cho người khác đi nhặt, những người đó thế nhưng không giúp nàng nhặt về tới, hiện tại nàng chỉ có thể chính mình đi. Lục Di Ninh đến gần chạm vòng, nhặt lên kia chỉ bị người ném tới một bên diều hâu, liền thực mau về tới cấm vệ quân bảo hộ trong giới. Nàng cảm thấy chính mình làm sự tình thực bình thường, lại không biết những cái đó nhìn đến nàng như vậy hành vi người, hiện tại đều đã bị kinh sợ. Trên chiến trường hỗn loạn thực, nhưng kia quốc sư cũng không biết là đi như thế nào lộ, mấy cái lên xuống gian. Liền đi tới chiến trường trung tâm vị trí, nhặt lên kia chỉ diều hâu lúc sau, còn chợt lóe thân liền đi trở về. Này quốc sư thân hình, thật sự mờ mịt lợi hại, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này? Hắn lại vì sao phải đem kia chỉ diều hâu nhặt về đi? Mọi người tất cả đều phi thường nghi hoặc, đồng thời càng thêm cảm thấy quốc sư cao thâm khó đoán. Lý Sung An thủ hạ đã chịu Lục Di Ninh khích lệ, trong lúc nhất thời đánh lên tới lợi hại hơn, mà bên kia, Đông Đại Doanh người lại có chút luống cuống. Rốt cuộc, ở Đông Đại Doanh người, có người buông vũ khí, không muốn lại đánh. Có một người không muốn đánh lúc sau, thực mau, liền có càng ngày càng nhiều người không muốn đánh, mà Lý Sung An thủ hạ nhìn đến Đông Đại Doanh người buông vũ khí lúc sau, liền không hề đánh bọn họ, ngược lại vây công khởi những cái đó còn cầm vũ khí người tới. Những người này chịu không nổi, một lát sau lúc sau, liền lại có người buông vũ khí, đương nhiên, cũng có người vẫn luôn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng liền bị Chu Khánh dẫn người trói lại. Lý Sung An cùng Chu Khánh lần này là quyết định chủ ý muốn lại đây cùng người hảo hảo đánh thượng một hồi, sau đó tiếp thu Đông Đại Doanh người, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng cũng chưa như thế nào đánh, Đông Đại Doanh người liền tất cả đều bị bắt, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra có chút mất mát. Tần Dục đối tình huống này, lại rất vừa lòng. Đông Đại Doanh binh lính cũng là đại tần bá tánh, hắn là không hy vọng hai bên khởi xung đột, càng không hy vọng xuất hiện thương vong. Lý Sung An, nơi này sự tình giao cho ngươi tới giải quyết. Tần Dục nói, sau đó liền trở về xe ngựa. Hắn nhớ rõ, đời trước Tây Bắc quân, là không có Thôi Anh Nam người này, mà này, rất có khả năng là bị Lý Sung An giết. Mà Lý Sung An, hẳn là cũng là ở tiếp nhận Đông Đại Doanh lúc sau, trên tay mới có càng nhiều nhân thủ, đánh lên tới cũng lợi hại hơn. Tần Dục đánh nhau trượng sự tình, đó là rốt đặc cán mai. Cũng không biết muốn như thế nào thu phục những cái đó binh lính, nếu như thế, liền làm Lý Sung An đi làm tốt. Tần Dục vào xe ngựa lúc sau, Lục Di Ninh liền cũng vào được. Này xe ngựa thực nhẹ nhàng, lại cũng rất rộng mở, nhưng Lục Di Ninh vẫn là ngồi xuống Tần Dục bên người, sau đó liền đem kia chỉ ưng đặt ở Tần Dục bên người. Tần Dục nhìn kia chỉ ưng, bị Thôi Anh Nam thông đồng với địch bán nước sự tình làm cho không song tâm tình, đột nhiên liền biến hảo. Hắn xem như minh bạch vì cái gì có chút người rõ ràng biết phải đối hài tử nghiêm khắc điểm, cuối cùng lại vẫn là đem hài tử sủng hư Lục Di Ninh bộ dáng này, khiến cho hắn căn bản là luyến tiếc đối nàng nghiêm khắc. Lý Sung An lần này, quản lý binh doanh kỵ binh tất cả đều mang lên, hắn hiện tại lại là Tây Bắc quân tổng binh, chiếm cứ danh phận thượng ưu thế, thế cho nên thực mau, liền khống chế Đông Đại Doanh. Lý Sung An khống chế Đông Đại Doanh lúc sau, Tần Dục liền trụ vào Thôi Anh Nam chỗ ở, cũng là lúc này, hắn mới phát hiện này Thôi Anh Nam chỗ ở, lại là xa hoa vô cùng. Này Thôi Anh Nam là cái gì thân phận? Tần Dục nhìn về phía Triệu Nam, hắn biết này Thôi Anh Nam hẳn là không có gì bối cảnh, rốt cuộc hắn chưa từng có nghe nói qua quá hắn. Này Thôi Anh Nam là Quảng Ninh phủ người, bởi vì kiêu dũng thiện chiến, cuối cùng mới có thể một đường thăng chức, cuối cùng thành Tây Bắc quân tướng quân. Triệu Nam nói, Tần Dục thu được rất nhiều tình báo, hắn cũng là sẽ nhìn xem, đối rất nhiều chuyện liền cũng có điều hiểu biết. Ngươi lập tức dẫn người, đem người nhà của hắn khống chế lên, sau đó giao cho Lý Sung An. Tần Dục mày nhăn lại, sau đó lập tức liền nói, là, vương gia. Triệu Nam lên tiếng, lập tức liền đi xuống an bài. Chờ Triệu Nam đi rồi, Tần Dục lại gọi tới Thọ Hỉ, Thọ Hỉ, ngươi đi tìm cái bếp lò, tìm điểm củi lửa tới. Vương gia muốn nấu dược. Thọ Hỉ hỏi, này nấu bất đồng đồ vật, muốn bếp lò cũng là không giống nhau. Đương nhiên, nếu là ở tổng binh doanh bên kia, muốn cái gì không có gì. Hắn là tuyệt không sẽ đi hỏi cái này dạng vấn đề, bất quá nơi này, các loại bếp lò nghĩ đến là đầy đủ hết. Không, ta muốn nấu chim chóc tới ăn. Tần Dục chỉ kia chỉ diều hâu nói. Nấu chim chóc, Thỏ Hỉ nghe vậy, đều có chút bất đắc dĩ. Như vậy diều hâu thịt hơn phân nửa thực lão, khẳng định sẽ không ăn ngon, vương gia thế nhưng muốn nấu cái này tới ăn. Bất quá đây là vương phi đánh tới đưa cho vương gia, ý nghĩa không giống nhau. Thỏ Hỉ thực mau liền đi tìm cái bếp lò trở về, sau đó sinh hỏa. Tần Dục từ trên xe lăn xuống dưới, ngồi ở một cái thấp bé ghế trên nhìn hỏa, còn chỉ huy bên người mấy cái thái giám cấp kia chỉ diều hâu rút mau đi nội tạng, chờ đem nó tẩy sạch sẽ lúc sau, liền đem nó bỏ vào trong nồi, nấu lên. Loại này diều hâu, một chút khẳng định là nấu không thân, Tần Dục liền thừa dịp lúc này cùng Lục Di Ninh nói lên lời nói tới. Hắn chủ yếu vẫn là vì làm Lục Di Ninh về sau không cần tùy tiện đi đánh điểu hoặc là đánh người. Đương nhiên, nếu là có người muốn đối nàng bất lợi, kia cứ việc đánh là đến nơi. Lục Di Ninh gật gật đầu. Nàng cũng biết chính mình phía trước cách làm có điểm không đối bất quá, nàng về sau nhất định sẽ sửa. Tần Dục cùng Lục Di Ninh hàn huyên trong chốc lát, kia chỉ gà liền nấu chín, nhưng lại nấu thật lâu, dùng chiếc đũa đi chọc nó thời điểm, mới có thể chọc ra một cái động tới. Tần Dục thấy thế, liền làm Thọ Hỉ đem chi vớt ra tới, sau đó thân thủ dùng dao nhỏ cắt ra. Hắn đem hai chỉ chân cho Lục Di Ninh, lại đem hai cái cánh cho Thọ Hỉ. Vương gia, Thọ Hỉ kinh hỉ mà nhìn Tần Dục, cảm động cực kỳ. Vương phi cấp vương gia đồ vật, vương gia thế nhưng phân cho hắn một bộ phận, này đủ để chứng minh vương gia đối hắn coi trọng. Thọ Hỉ kích động tay đều run lên, Lục Di Ninh nhìn Thọ Hỉ liếc mắt một cái, nhưng thật ra không sinh khí. Nàng cảm thấy Tần Dục là bởi vì cánh không thịt mới cho người, này không có gì. Đương nhiên, nàng sẽ như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là này chỉ ưng, nó không thể ăn. Vẫn là thịt gà càng tốt ăn, vịt nướng cũng ăn ngon, đáng tiếc bọn họ đã lâu cũng chưa ăn thịt gà. Vương gia, này Đông Đại Doanh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn dưỡng rất nhiều gà, vương gia nhưng có muốn ăn. Thọ Hỉ đem Tần Dục ban thưởng cánh gà đặt ở bên cạnh, lại khom lưng hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh. Gà nướng. Lục Di Ninh không chút nào do dự mà nói. Vì thế, hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, Lục Di Ninh trước mặt, liền thả một mâm gà nướng. Kia chỉ gà phi thường hương, nghe nói là thả từ Tây vực tới nào đó hương liệu, đó là ăn qua rất nhiều thứ tốt Tần Dục, cũng không thể không thừa nhận này gà phi thường ăn ngon. Bất quá, tuy rằng ăn ngon, hắn cũng chỉ ăn một cái chân gà, một con gà cánh, đến nỗi dư lại, cuối cùng toàn vào Lục Di Ninh bụng. Lục Di Ninh còn chưa đã thèm mà đem trên bàn mặt khác đồ ăn, cũng trở thành hư không. Tần Dục bên này cùng Lục Di Ninh cùng nhau ăn cơm nói chuyện thời điểm, bên kia, Lý Sung An đang ở thẩm vấn Thôi Anh Nam. Lý Sung An là cái tính tình không tồi người, đó là người khác đối hắn vô lễ kính, hắn giống nhau cũng là không thèm để ý, nhưng hắn vẫn luôn thống hận người nhung. Lạnh mặt, Lý Sung An tự mình đem một chậu nước lạnh hắt ở Thôi Anh Nam trên đầu. Thôi Anh Nam mở to mắt, tức khắc liền có loại đại thế đã mất cảm giác.